Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, kỳ quái, vì sao ngươi về linh hồn phong ấn lực lượng, yếu đi như thế nhiều? Ước chừng chỉ là đầu tiên nhìn rơi vào Tề Thiên Linh về linh hồn phong ấn lực lượng, Trần Phi liền không khỏi phát ra một tiếng nhẹ ồ tiếng. Không phải bởi vì Tề Thiên Linh về linh hồn phong ấn lực lượng quá mạnh mẽ. Ngược lại, mà là bởi vì cái này về linh hồn phong ấn lực lượng quá yếu. Tuy nói Tề Thiên Linh cảnh giới tu vi cũng chỉ là thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp, nhưng nàng tiềm lực thiên phú siêu tuyệt. Tươi đẹp hậu thế, dõi mắt đương thời hư không nuốt long tộc tất cả trẻ tuổi đồng lứa tộc nhân chính giữa. Trừ Tề Chiến cùng với Tề Dạ Nha ra, cơ hồ không người có thể xuất từ chừng. Vậy vì vậy, nàng mặc dù cảnh giới tu vi không cao, nhưng bàn về thực lực chân chính, sức chiến đấu, nói không chừng so cảnh giới tu vi đạt tới thiên yêu đế tứ trọng thiên Tề Linh, cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Đây cũng là tuyệt đại thiên kiêu đặc quyền, liền cùng Trần Phi quái thai này là giống nhau. Có thể kỳ quái là, theo lý thuyết sức chiến đấu, thực lực càng mạnh, linh hồn lực lượng vậy sẽ càng mạnh, tương ứng, linh hồn lên phong ấn lực lượng cường độ, vậy sẽ càng mạnh. Nhưng là, ngay bây giờ Trần Phi chính mắt xem xét, đích thân cảm thụ xem, Tề Thiên Linh về linh hồn phong ấn lực lượng cường độ, quả là hơn cũng chỉ có Tề Linh linh hồn lên phong ấn lực lượng một nửa, thậm chí thấp hơn. 1/3, cái này thì thật rất kỳ quái. Trong chốc lát, Trần Phi chìm vào suy tư chính giữa. Một bên Tề Thắng Thiên thấy vậy do dự một chút, mới lên tiếng nói, Long Thần Tử Đại Nhân, không chỉ là Tề Thiên Linh, Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ cũng là như vậy tình huống. Phong ấn ở bọn họ về linh hồn lực lượng cường độ, xa so chúng ta phổ thông tộc nhân yếu rất nhiều. Phải không? Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, vậy đây là vì cái gì? Có lẽ là bởi vì là bọn họ bản thân thiên phú rất xuất chúng, đưa đến cho dù là tiên bảo lực lượng, đều khó áp chế bọn họ. Dẫu sao, đã qua nhiều năm như vậy, vậy kéo dài như thế nhiều đời tộc nhân. Sông lớn đổi đường, đồ sộ hồ khô khốc, nhân thế chìm nổi, năm tháng biến đổi, cho dù là tiên bảo lực lượng, cũng sẽ có khô khốc, mất đi ngày hôm đó. Huống chi, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chúng ta mỗi một tộc nhân đơn độc cần chống lại phong ấn lực lượng. Thật ra thì cũng không phải là tiên bảo lực lượng chân chính, mà là hắn lực lượng chân chính không đáng kể thôi. Tề Vũ mở miệng nói, những thứ này đều là bọn họ nhất tộc trước kia rất sớm cũng biết. Vậy đã đoán sự việc, nhưng tiếc là, dù vậy, cho đến hôm nay, cái này tiên bảo lực lượng vậy vẫn là như phụ cốt chi thư vậy, vững vàng dây dưa bọn họ nhất tộc. Lại bất kỳ biện pháp đều không thể giải quyết. Đối với lần này, bọn họ mặc dù không cam tâm, nhưng vậy không có biện pháp, chỉ có thể không thể làm gì. Lòng tràn đầy tuyệt vọng, bản thân thiên phú rất xuất chúng. Bất quá, làm Trần Phi nghe gặp hắn nói sau đó, đầu tiên là ngẩn ra. Chợt lập tức giống như là nghĩ thông suốt chút thứ gì vậy, con mắt chớp mắt, bừng tỉnh hiểu ra nói. Ta biết, nguyên lai là như vậy. Biết, biết cái gì? Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời Tề Vũ, Tề Thắng Thiên các người đều là cả người chấn động một cái. Kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Ngay cả là tiên bảo, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cho dù là hơi lợi hại chút tiên bảo, đối với chân chính đại thành sau thượng đẳng thần thú, cũng là tỷ số thắng cơ hồ là số 0. Tương tự, như ở dưới tình huống bình thường, Tề Thiên Linh chắc có thể trở thành thượng đẳng thần thú tiềm chất. Mà đây trùng tiềm chất, khiến cho tiên bảo lực cũng khó mà chân chính đem linh hồn nàng lực lượng phong ấn. Dừng một chút. Trần Phi ánh mắt hướng Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người nhìn. Hỏi nhỏ, nếu như ta đoán không lầm, hai ngươi cảnh giới tu vi vẫn còn ở thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp lúc, về linh hồn phong ấn lực lượng cường độ, hẳn so nàng còn yếu một đường chứ? Lời vừa nói ra, Tề Dạ Nha, Tề Chiến chố mắt nhìn nhau, rồi sau đó câu đều là gật đầu một cái. Đúng vậy, ở thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp lúc, ta về linh hồn phong ấn lực lượng. Quả thật muốn so với thiên linh yếu một ít. Tề Dạ Nha nói một chút. Đáng tiếc, Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Nếu như Tề Dạ Nha, Tề Chiến hai người bây giờ cảnh giới tu vi cũng chỉ có thiên yêu đế tầng 3 tột cùng. Nói không chừng, hắn hôm nay là có thể lập tức làm ra ba tôn thượng cùng thần thú. Cái gì? Thượng đẳng thần thú. Cùng lúc đó, nghe gặp Trần Phi và vậy Tề Vũ, Tề Thắng Thiên cùng hư không nuốt long tộc giữa tộc nhân nói chuyện. Những thứ khác tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người, lúc này toàn đều ngẩn ở tại chỗ. Bọn họ ngây người như phỗng, óc một mảnh hỗn độn. Giống như pho tượng cứng ở vậy, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ và khó tin. Tốt nhất lên, thượng đẳng thần thú, liền Lâm Miên Miên lúc này vậy khó tin nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh, một đôi mắt đẹp trừng được tròn trịa, chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm đứng lên. Dẫu sao thượng đẳng thần thú, đó là cái gì khái niệm? Liền chính nàng có đứng đầu tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú, tử đô tiên thiên thần tâm bẩn, chống đỡ chết vậy thì tương đương với cái đứng đầu hạ cùng thần thú mà thôi. Mà đứng đầu hạ cùng thần thú và thượng đẳng thần thú bây giờ, còn ước chừng khác xa trước một cái bên trong cùng thần thú cảnh giới. Nói cách khác, cùng cảnh giới dưới, thượng đẳng thần thú cơ hồ nhắm mắt lại là có thể đem nàng Lâm Miên Miên đập chết. Hơn nữa nàng vẫn là không có năng lực phản kháng chút nào cái loại đó. Tề Thiên Linh nàng, thật sự có thể trở thành thượng đẳng thần thú tiềm chất. Cái này không quá có thể đi. Đồng thời, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi quét mắt cơ hồ toàn bộ hóa thành ngây người như phỗng tư thái toàn trường tất cả mọi người, tự tiếu phi tiêu nói. Hư không nuốt long tộc vốn là thượng đẳng thần thú tộc. Chỉ là bởi vì một ít biến cố mới đưa đến bọn họ chủng tộc thiên phú bị phong ấn thôi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người cương tại chỗ, ánh mắt giống như là gặp quỷ vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thắng Thiên, Tề Vũ cùng hư không nuốt long tộc tộc nhân. Chỉ cảm thấy óc một mảnh hỗn độn, ngây người như phỗng, bọn hắn lúc này, phảng phất là toàn hóa thành tạc đá pho tượng. Cặp mắt chừng được tròn trịa, một hơi một tí, thật giống như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Liền Thương Khôn đạo nhân, Tiêu Đằng các người lúc này cũng đều hù được đặt mông ngồi tại chỗ, đứng lên lực lượng cũng không có. Hô, sau hồi lâu, Thương Khôn đạo nhân thở một hơi thật dài, hướng vậy Tề Thắng Thiên, Tề Vũ các người cười khổ nói. Tề Thắng Thiên trưởng lão, Tề Vũ trưởng lão, cái ngạc nhiên này thật đúng là có đủ dọa người. Đều là người mình, nào có cái gì hù không sợ. Hơn nữa, cái này cũng chỉ là năm đó, bây giờ chúng ta hư không nuốt long tộc, đã sớm không còn năm đó vinh quang. Vậy không lợi hại như vậy, Tề Thắng Thiên than khẽ, trên mặt theo bản năng lướt qua một chút ảm đạm. Nghe vậy, Thương Khôn đạo nhân hơi ngẩn ra, chợt cười nói, trước kia hoặc giả là như vậy, nhưng bây giờ bất đồng. Có chủ nhân ở đây, bất kỳ khó khăn ta tin tưởng đều đưa nghênh nhận mà rõ ràng. Lời vừa nói ra, Tề Thắng Thiên ngẩn người, chợt cười vang nói, đúng lúc, ta cũng nghĩ như vậy. Thấy vậy Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, hướng Tề Thiên Linh nhìn, nghiêm túc nói, Tề Thiên Linh, ta bây giờ có cái biện pháp có lẽ có thể tháo ra ngươi về linh hồn phong ấn, nhưng có thể thành công hay không, tính nguy hiểm bao lớn, ta cũng không chắc chắn. Cho nên ngươi phải chăng nguyện ý thử một chút, không cùng Trần Phi nói tiếp, Tề Thiên Linh không chút do dự gật đầu nói. Long thần tử đại nhân, không cần nói, ta nguyện ý, đối với bọn họ nhất tộc mà nói, linh hồn lực lượng phá phong khó khăn như lên trời. Nếu không phải như vậy, bọn họ nhất tộc cũng không sẽ sa vào đến ngày hôm nay như vậy ruộng đất. Sa sút thành như vậy dáng vẻ, vì vậy như vậy ngàn năm một thừa lớn cơ hội tốt, cho dù là nguy hiểm trùng trùng, cửu tử nhất sanh, nàng vậy nguyện ý cầm mệnh đi liều mạng. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, Trần Phi cười ha ha một tiếng, chợt cặp mắt bắn ra sáng chói thần mang, dưới vào Tề Thiên Linh linh hồn lực lượng chính giữa. Đồng thời hắn một tay đi hư không một chảo, quát khẽ, mở trận. Đông, hư không chấn động một cái, hư không bên trong, lăng không hiện ra vô số đạo hư không lực, không gian chi lực phù lục. Những bùa chú này liệt kê ở trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, bày thành công một tòa huyền diệu vô cùng cách ngày đại trận. Trận này liền thành, nhất thời toàn bộ Lăng Tiêu Phong đều bị kéo vào vết nứt không gian chính giữa, cùng chủ thế giới hoàn toàn ngăn cách ra. Nói cách khác, tiếp theo nơi đây phát sinh hết thảy, đem hoàn toàn cùng chủ thế giới lại không có bất kỳ liên quan. Vậy sẽ không bị người bất kỳ bắt được, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi híp đôi mắt một cái, làm ra một cái xa lạ, cổ xưa tư thế. Ông, làm cái này cổ xưa tư thế xuất hiện, Trần Phi trong cơ thể bốn thần thú đế thánh thể lập tức là truyền ra một loại kỳ lạ vận luật, tựa như đại đạo chi âm, đang kêu gọi cái gì. Ùng ùng, đồng thời, trong cơ thể hắn cũng có bốn màu ánh sáng lao ra, như từng đảo mờ mịt thác nước, hoặc như là móc một cái lại một treo thiên sông, còn quấn hắn tạo thành viên vòng, lại càng đổi càng lớn. Trần Phi đưa tay phải ra, bàn tay mở ra, rồi sau đó tay trái hóa đao, hướng hắn cắt, nhất thời lao một cái tươi đẹp màu máu chảy ra. Từ Trần Phi tay phải bàn tay chính giữa có kinh người chập chờn phun trào đi ra, để cho người rung động. Cùng lúc đó, Trần Phi nhuốm máu bàn tay phải nhẹ nhàng hướng dưới chân quang trận vỗ một cái. Dầm một tiếng rên, hư không rung động, thời gian ngược dòng, bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống. Hu hu hu tương đương hô hô, trường phong gào thét, phát ra hu hu hu biến dạng tiếng. Kịch liệt linh khí từ hư không chỗ sâu tụ đến, cuối cùng hình thành một tòa cổ xưa lối đi. Chính giữa một đạo kinh khủng bóng người bước ra, chính là viễn cổ kỳ lân cường giả bất diệt anh linh. Bị kêu gọi tới, tê, cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Thấy cái này thủ pháp hết sức cao minh một màn, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngây người như phỗng. Chố mắt nghẹn họng, nhất là Tề Thắng Thiên, Tề Vũ cùng hư không nuốt long tộc tộc nhân, ở thấy kỳ lân bất diệt anh linh sau đó, lại là con ngươi co rúm một cái, kinh hô. Cái này, đây là kỳ lân, cùng là hơn cùng thần thú tộc, bọn họ tự nhiên đối địa kỳ lân nhất tộc một chút cũng không xa lạ gì. Kỳ lân nhất tộc chính là đại địa vương người, từng quân lâm thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Liền cùng bây giờ Hải Hoàng Thánh Tộc ở trong biển rộng cao nhất địa vị là giống nhau. Không chỉ có như vậy, thời kỳ Thái Cổ, kỳ lân nhất tộc càng vẫn là năm phương chân linh đầu lĩnh. Là quân lâm Thái Cổ vùng đất vô địch vương giả. Bàn về thực lực, thời kỳ toàn thịnh bọn họ hư không nuốt long tộc tự tin không thua gì kỳ lân nhất tộc phân nửa. Nhưng nếu là bàn về danh vọng, bàn về huy hoàng, rực rỡ bối cảnh lịch sử. Kỳ lân nhất tộc lý lịch đủ để đem bọn họ hư không nuốt long tộc hất ra 108.000 dặm. Nhất là cái này bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống, lại là thời đại Thái Cổ chung kết chiến bên trong huy hoàng nhất, tuyệt đại vô địch lớn thuật. Nó tác dụng là dùng để chém chết chân chính thượng đẳng thần thú cấp kỳ lân cường giả. Này cùng vô địch lớn thuật, ngay cả là Thái Cổ đến nay, vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Vì vậy nó danh hiệu tuyệt đối là xuyên qua cổ kim, phàm là tu chân giới bây giờ, đã từng là thế lực cao cấp, cũng tuyệt đối là không người không biết không người không hiểu. Tự nhiên, hư không nuốt long tộc cũng không ngoại lệ. Vậy chính vì vậy, lúc này Tề Thắng Thiên bọn họ mới phá lệ rung động. Khó tin, vèo, vèo, nhưng Trần Phi lại cũng không để ý bọn họ rung động, mà là trực tiếp hành động. Oanh, bọn họ quanh quần ở tinh không chính giữa. Ngược dòng lên, cách nhau khoảng cách rất xa, mặt đối mặt ngồi đối diện. Mà ở dưới chân bọn họ, một vòng hào hùng thần lực xông ra, hình thành thái cực viên giống vậy màu đen viên vòng. Đến ở giữa tới, trong hư không vang lên Trần Phi bóng người. Vèo, Tề Thiên Linh không chút do dự, thân hình chớp mắt, xuất hiện ở màu đen viên vòng khu vực trung tâm. Cho ta mở ra, đồng thời, Trần Phi căn bản không cần cái gì thủ đoạn khác. Vậy không yêu cầu Tề Thiên Linh làm gì nữa, chỉ là toàn lực cho thấy mình lực lượng, dùng thô bạo linh hồn chi đao, không ngừng chém xuống, giống như là chặt cốt cắt thịt vậy, muốn miễn cưỡng đem vậy Tề Thiên Linh về linh hồn phong ấn lực lượng đánh vỡ. Muốn tạo nên ra một đạo thần hồn đi ra, mà linh hồn là hạng kiều thúy tồn tại, à, bị Trần Phi lấy rất lực xé nát, chém chết, Tề Thiên Linh chỉ cảm thấy một hồi đau tê tâm liệt phế đau. Tựa như cả người đều bị biến dạng thành vô số khối, sau đó lại tu bổ lại vậy. Nhưng cùng lúc đó, nàng về linh hồn phong ấn lực lượng, nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm thiếu, yếu bớt trước. Có hiệu quả, thấy một màn này, Tề Thắng Thiên các người cả người chấn động một cái, kích động. Gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không Tề Thiên Linh, trong mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Ùng ùng, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Tề Thiên Linh về linh hồn phong ấn lực lượng chợt phát ra một tiếng quỷ gào, đi theo lại tóe ra lục quang chói mắt, sinh ra hàng loạt dây leo, mang vô số cây có gai, đem vậy Tề Thiên Linh linh hồn hung hăng cuốn lấy. cây có gai đâm vào trong đó, liền tựa như cắm rễ vậy. Ngoan cố đang lúc, thuộc tính mộc tiên bảo, thấy một màn này, Trần Phi nhất thời mày kiếm khều một cái, phát ra một tiếng thấp a, kiên nhẫn một chút. Mở, Trần Phi cặp mắt tinh mang chớp mắt, bắn ra hai đạo như rồng ánh sáng. Ung ung, ánh sáng minh gió mà tăng, lắc mình một cái, lại biến thành hai đầu chân linh bạch hổ. Bạch hổ chính là canh kim vua, thiên khắc mộc thuộc. Mới vừa xuất hiện, liền làm vậy tề thiên linh về linh hồn vô số dây leo thật giống như băng tiêu tuyết tan ra vậy, mảng lớn hóa thành phấn vụn. Hừ, đồng thời, tề thiên linh phát ra một tiếng kêu đau, chỉ cảm thấy tựa như phá vỡ cái gì bí quyết vậy. Trong cơ thể lực lượng lập tức đổi được tiên hoạt, tựa như thức tỉnh mãnh long, mơ hồ đang nhảy nhót, phát ra gầm thét, cùng ngoại giới khổng lồ thiên địa nguyên khí lẫn nhau dẫn dụ. Lại mở, Trần Phi lại lần nữa ra tay, lấy trình độ lớn nhất bốn thần thú đế thánh thể thần lực hóa thành canh kim thần kiếm, lăng không chém một cái, chợt rơi xuống vậy tề thiên linh về linh hồn vô số dây leo lên. Ung ung, giờ khắc này, từ vậy phong ấn lực lượng chính giữa chuyển tới kịch liệt chống cự. Như vào cốt chi thư vậy ma sương mù không ngừng lăn lộn, quỷ gào chấn thiên. Nó không ngừng diễn biến ra mới dây leo, nhập thiên loạn vũ, không ngừng chết mà sống lại. Vô cùng vô tận, liền tựa như trăm chết không cương độc trùng, mà vào lúc này, vậy kỳ lân bất diệt anh linh vậy ra tay. Oanh, giò thiên một móng, giống như diệt thế nhất kích, đánh vào vậy lăn lộn ma sương mù lên, rắc rắc, vậy tề thiên linh về linh hồn phong ấn lực lượng chợt cứng đờ. Chợt liền giống như là bể tan tành thủy tinh, phát ra tiếng rắc rắc, bị chấn chia năm xẻ bảy. Trong chốc lát liền bể ra, bành, cùng lúc đó, vậy tề thiên linh cả người chấn động một cái, trước mắt một hồi mơ hồ, nhất thời hắn huyết mạch trong cơ thể linh khí lực lượng, linh hồn lực lượng, đều giống như đánh vỡ ma hộp quái vật. Chợt bùng nổ, phun ra mở, cuốn đi bốn phía. Thành thế lớn, giống như dù sao cũng ngọn núi lửa phun ra ở trỗi lên. Điếc tai nhức óc, ung ung, một cái chớp mắt bây giờ, tề thiên linh cả người khí thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc leo lên. Ở nơi này chờ chốc lát, tề thiên linh linh hồn chỗ sâu, một đạo lớn bằng ngón cái màu xám cho chùm tia sáng từ nàng đỉnh đầu phun ra, chợt bắn vào trường thiên. Mà ấy lăng tiêu phong làm trung tâm, chung quanh chu vi trăm ngàn dặm biển mây, bất ngờ ngưng tụ thành một đóa dựng ngược hoa cái. Vậy màu xám cho chùm tia sáng càng phát ra trích thịnh, thể tích vậy càng đổi càng lớn. Cuối cùng có thể so với chánh tháng, đem vậy tề thiên linh hoàn toàn bao trùm. Ở cây này trong quá trình, một viên ma tinh từ từ dâng lên, treo chín tầng trời, u tĩnh lạnh như băng. Đây là long hồn dị tượng, hơn nữa còn là hư không nuốt long tộc nhất bản chất long hồn lực lượng, hư vô ma tinh. Nó còn bị dự là hư không chi nguyên. Có tinh khiết nhất hư bất lực tính, đông, một vòng phảng phất là đủ để chặt đứt thế giới sóng trùng kích viên vòng, từ hư vô ma tinh chính giữa thả ra ngoài. Đúng cái thiên địa đều rung một cái, đại trận mãnh liệt run rẩy, cũng giống như là nhanh muốn không chịu nổi vậy. Ở sụp đổ bên bờ, cùng lúc đó, đang cảm thụ đến từ cầm từ ma tinh kia chính giữa hiện lên mà thành u tĩnh chập chờn, cơ hồ tất cả hư không nuốt long tộc nhân đều có một loại cảm giác. Đó chính là phát ra từ sâu trong nội tâm run sợ, cùng với không tự chủ được hướng vương giả thần phục. Đây là một loại huyết mạch áp chế, trừ bọn họ nhất tộc chân chính cái thế tuyệt đại thiên kiêu, những người khác, cho dù là siêu cùng thần thú, vậy tuyệt không khả năng làm bọn họ có loại này cảm thụ. Nói cách khác, lúc này tề thiên linh, ở thành công phá về linh hồn phong ấn sau đó, thật sự là trở thành thượng đẳng thần thú. Phong ấn giải trừ. Phong ấn thật tiếp xúc, quá tốt, cái này thật là quá tốt, tề thắng thiên các người thấy một màn này, mừng rỡ như điên, lão lệ tung hoành, trên mặt hiện ra cực độ kích động thần sắc. Bọn họ chờ đợi ngày này, thật sự là cùng được quá lâu. Nhưng may mắn chính là, ngày này, rốt cuộc vẫn bị bọn họ cho đến lúc. Cái này thật là quá tốt, bất quá cùng lúc đó, còn không cùng những người khác kịp phản ứng. Chỉ gặp xuyên qua thiên địa màu xám cho trong cột ánh sáng chuyển tới tề thiên linh thét dài, hống. Chấn thiên động địa thét dài tiếng xuất hiện, chấn động hàng tỷ sơn hà, khiến cho được toàn bộ kẽ hở không gian bên trong thế giới biển mây đều bị chấn tản đi. Cùng lúc đó, vậy long hồn dị tượng hư vô ma tinh, cùng với ngất trời màu xám cho chùm tia sáng đều là bắt đầu tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, một đầu kinh khủng hư không chi long xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở trên người nàng, tản ra kinh thế cường đại khí tức đáng sợ. Hắn cường độ, thậm chí không thua gì trước kia Tề Thắng Thiên, Trần Phi hai người giao thủ. Khí thế thật là mạnh, thiên linh nàng bây giờ, thật đã là thượng đẳng thần thú. Tề Chiến gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh, cả người run rẩy, trái tim khó mà bình tĩnh. Chỉ có bọn họ mới biết, khôi phục thân phận thật sự, trở thành thượng đẳng thần thú. Đây chính là bọn họ nhất tộc, tất cả tộc nhân chung cực mơ ước. Nguyên lấy là căn bản không thể nào, nhưng không nghĩ tới bây giờ, lại thật thành công. ... Hô, ở hắn bên người, Tề Dạ Nha thở một hơi thật dài, định bình tĩnh, nhưng vẫn bị thất bại. Hắn mặt đỏ bừng, cả người run rẩy, khó nén trong lòng chấn động. Run giọng nói, thả, yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ có cơ hội. Nhưng vào lúc này, vậy Tề Thiên Linh Long tộc thân phận thật sự cúi sông về hạ, thẳng rơi vào Trần Phi trước người, nạp đầu liền bái, kích động cực kỳ nói. Tề Thiên Linh cảm ơn Long Thần Tử Đại Nhân giúp ta phá phong ấn, khôi phục thân phận thật sự. Ân tình này, Tề Thiên Linh trọn đời không quên, ổn thỏa máu chảy đầu rơi tương báo. Cùng lúc đó, hư vô kia nuốt Long tộc tộc nhân cũng là đồng loạt hướng Trần Phi tại chỗ quỳ xuống, nạp đầu liền bái. Ân tình này, tộc ta trọn đời không quên. Ổn thỏa máu chảy đầu rơi tương báo. Trên Lăng Tiêu Phong, đại điện nghị sự bên trong, lúc này ở tràng toàn bộ hư không nuốt Long tộc tộc nhân đều là hướng Trần Phi quỳ sụp xuống đất, ô đè đè một phiến. Không một người ngoại lệ, mà lúc này quỳ sụp xuống đất bọn họ, vậy tất cả đều kích động được cả người run rẩy, mừng rỡ như điên. Hốc mắt đỏ bừng, chỉ kém mắt nước mắt không nhịn được, thì phải rớt xuống. Bởi vì vào ngày này, bọn họ là thật chờ quá lâu quá lâu. Là thật quá lâu quá lâu. Tề Thiên Linh trong cơ thể về linh hồn phong ấn lực lượng được giải quyết, đối với bọn họ mà nói không chỉ là ý nghĩa bên trong tộc nhiều hơn một tôn thượng đẳng thần thú thiên tài. Càng nhiều hơn là ý nghĩa tuyệt cảnh gặp sinh, ý nghĩa lại lấy được cuộc đời mới, bọn họ nhất tộc ở nếm trải như vậy nhiều vạn năm tuyệt vọng và chua cay sau đó, cuối cùng là thời gian cực khổ đã qua. Chờ được hy vọng, mà hết thảy các thứ này đều là bởi vì Long Thần Tử Đại Nhân. Tất cả đều là Long Thần Tử Đại Nhân giao phó cho bọn họ hư không nuốt long tộc. Một niệm đến đây, Tề Thắng Thiên cùng lão gia lão lệ tung hoành, không nhịn được xoay mình lại bái. Long Thần Tử Đại Nhân thật sự là rất cảm tạ ngài. Từ bây giờ về sau, chúng ta cái này mấy cái mạng già cũng là của ngài. Cho dù là để cho chúng ta bị chết, vậy cam tâm tình nguyện. Thật cảm ơn ngài. Tuy nói bây giờ Trần Phi thật ra thì cũng chỉ thay Tề Thiên Linh một người giải quyết trong cơ thể về linh hồn phong ấn lực lượng, nhưng là, cái này nhưng ý nghĩa bắt đầu, ý nghĩa đánh vỡ bế tắc, ý nghĩa dục hỏa sống lại, đừng quên bọn họ nhất tộc mỗi một tộc nhân linh hồn lên đều có tiên bảo lực lượng phong ấn. Mà những linh hồn này phong ấn nếu có thể toàn bộ giải quyết. Thành tựu đã từng là thượng đẳng thần thú tộc quần, bọn họ hư không nuốt long tộc cho dù là nhỏ yếu nhất tộc nhân. Cũng có thể so với hạ cùng thần thú. Còn như bây giờ Tề Thiên Linh như vậy, có thượng đẳng thần thú tư chất tộc nhân, có thể có nhiều ít. Nhiều không nói, Tề Chiến, Tề Dạ Nha tất nhiên không nghi ngờ chút nào. Tuyệt đối có thể trở thành thượng đẳng thần thú. Hai người bọn họ tiềm lực thiên phú, cũng càng ở Tề Thiên Linh trên. Mà so bọn họ hơi yếu một chút bên trong cùng thần thú tư chất, cơ hồ một chảo một bó to. Đến lúc đó, làm Long Thần Tử Đại Nhân thay bọn họ toàn bộ tộc nhân đều giải quyết linh hồn phong ấn sau đó, có thể tưởng tượng được sẽ là một loại dạng gì cảnh tượng. Vậy có thể tưởng tượng được, có bao kinh người, đáng sợ dường nào. Đến lúc ngày đó, bọn họ hư không nuốt long tộc, ắt sẽ có thể đông sơn tái khởi, kéo nhau trở lại. Lại lần nữa quân lâm thiên hạ, trở thành cái này toàn bộ tu chân giới đứng đầu nhất một trong. Cùng lúc đó, ở gặp được trước mắt một màn này sau đó. Những thứ khác tại chỗ tất cả Minh Thần Phủ cao tầng, lúc này vậy toàn đều ngần ở tại chỗ, cương tại chỗ, khô miệng khô lưỡi, chố mắt nghẹn họng, tựa như cũng ngây dại vậy. Hắn, bọn họ lại chính mắt thấy một tôn thượng đẳng thần thú ra đời. Đây cũng quá ảo mộng, thật đáng sợ đi. Cơ hồ là Minh Thần Phủ cao tầng toàn bộ toàn cũng khó tin, cổ họng phát khô, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng đồng thời, bọn họ cũng không nhịn được mừng rỡ khó nhịn, cả người run rẩy, mặt đầy đỏ thắm, đồng thời phát ra từ sâu trong nội tâm hướng Trần Phi dâng lên càng hơn lòng kính sợ. Sùng kính tình, cùng với ngửa mặt trông lên tâm, những thứ này tâm trạng xông lên đầu, thậm chí làm bọn họ không nhịn được tại tòa bái hạ. Kích động nói, phủ chủ đại nhân quả nhiên là phủ chủ đại nhân, quá mạnh mẽ, đây chính là tượng đằng thần thú à? Cái gì khái niệm, dõi mắt thiên hoàng 360 châu, đừng nói là tượng đằng thần thú, cho dù là bên trong cùng thần thú, bọn họ cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Càng không biết nào có, còn như vạn quốc biên giới vạn đảo vực, thượng đẳng thần thú đồng dạng là hoàn toàn tuyệt tích. Chỉ có bên trong cùng thần thú mới có như vậy le que vài tôn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dù vậy, phàm là bên trong cùng thần thú, không một ngoại lệ, tất cả đều là vạn đảo vực chân chính cao cấp cường giả, cao nhất bá chủ. Kia sợ không phải, có một ít tuổi tác hơi nhỏ trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu bên trong cùng thần thú, đó cũng là tất cả đại đứng đầu thế lực bảo bối. Kim Mạc Mạc, bọn họ người người cũng bối cảnh thiên đại, sau lưng có vô số cao cấp cường giả là hắn hộ đạo, là hắn hộ giá hộ tống. Bởi vì ai cũng biết, bên trong cùng thần thú một khi lớn lên, thánh đế vương cảnh giới chỉ là khởi điểm. Thậm chí chí tôn, thậm chí là tiên cảnh giới, những thứ này đối với bên trong cùng thần thú mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy, bên trong cùng thần thú ở vạn đảo vực cơ hồ là đi ngang con cua. Cho dù là thánh đế vương cường giả xem bọn họ không vừa mắt, muốn động một cái, sợ rằng cũng được trước cân nhắc một chút mình bản lãnh, và thực lực, phải chăng có cái này tư cách. Huống chi là kinh khủng hơn thượng đẳng thần thú, đối với tại chỗ tuyệt đại đa số người, không, phải nói đối với toàn bộ vạn quốc vạn đảo vực tuyệt đại đa số người, tuyệt đại đa số thế lực mà nói, cái gọi là thượng đẳng thần thú, vậy hoàn toàn là ảo mộng, hoàn toàn là thần thoại. Chỉ tồn tại ở không giới hạn chữ viết, lịch sử, trong truyền thuyết, giống như là vân tiêu tinh hải trời trăng sao, có thể vọng, mà không có thể tức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, phủ chủ đại nhân nhưng lại đang bọn họ trước mặt rất miễn cưỡng sáng tạo ra một tôn thượng đẳng thần thú, cái này cái gì khái niệm? Này cùng lực trùng kích, này cùng đánh thẳng tâm linh rung động, thật sự là làm bọn họ hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được mình tâm tình. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng không nhịn được tràn đầy kích động không thôi. Bởi vì bọn họ đều biết, lần này bọn họ Minh Thần Phủ là thật muốn quật khởi, phát đạt. Lại là phủ chủ đại nhân một người liền có thể đem bọn họ Minh Thần Phủ hướng dẫn đến hôm nay như vậy cao độ, nếu là lại tăng thêm Tề Thiên Linh cái này thượng đẳng thần thú cường viên. Hơn nữa hư không nuốt long tộc cái này thượng đẳng thần thú tộc quần. Còn có người nào tư cách khi bọn hắn Minh Thần Phủ đối thủ? Đơn giản là không người có thể địch. Cùng lúc đó, Trần Phi chậm rãi từ vậy trong hư không đi xuống, đứng chắp tay, dình chung quanh toàn trường quỳ xuống đất cảnh tượng, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lúc này mới toàn bộ đứng dậy. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt lại rơi xuống trước mắt Tề Thiên Linh trên mình, tò mò quan sát, đột phá. Lúc này Tề Thiên Linh cả thân cảnh giới tu vi cũng không có ẩn núp, tất cả hắn mới có thể rõ ràng nhận ra được. Lúc này Tề Thiên Linh cảnh giới tu vi cũng không phải là trước kia Thiên Yêu Đế tầng 3 đỉnh cấp, mà là trực tiếp xông phá những ràng buộc, đạt tới Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi. Đúng vậy, vậy vẫn là may mà Long Thần Tử đại nhân ngài, Tề Thiên Linh thu hồi thân rồng, hóa thành hình người trạng thái, tôn kính cực kỳ hướng Trần Phi cúi đầu nói. Hiển nhiên nàng rất biết mình bây giờ hết thảy là ai cho. Làm người, nhất định phải tri ân báo đáp, tuyệt không thể quên, còn như nói cảnh giới tu vi, nàng nguyên bản liền cách Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên chỉ có nửa bước xa, hôm nay có thượng đẳng thần thú tư chất, đột phá chính là Thiên Yêu Đế cảnh giới tu vi lại là như ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Có thể nói đối với hiện tại nàng Tề Thiên Linh mà nói, chỉ cần nàng nguyện ý. Tùy thời có thể trở thành có thể so với thánh đế tồn tại thánh yêu đế cường giả. Cái gọi là ngăn trở, đối với nó mà nói, hoàn toàn không có. Ta bất quá là giúp ngươi giải quyết phong ấn lực lượng mà thôi. Trần Phi khoát tay một cái, vừa tò mò hỏi, Thiên Linh, ngươi bây giờ hẳn thức tỉnh truyền thừa thiên phú chứ? Là cái gì, nếu là không thuận lợi nói cũng có thể không nói, Tu chân giới rất nhiều loại tộc cũng có truyền thừa thiên phú, nhưng vậy vì vậy mạnh yếu không đồng nhất. Có chút mạnh, hoàn toàn là mạnh ngoại hạng, mà yếu, hoàn toàn là cây gân gà, bất quá dù là hư không kỳ lân thú hoàng tộc cũng mới chỉ là có thể so với đứng đầu bên trong cùng thần thú chủng tộc, kém thượng đẳng thần thú. Vì vậy hư vô này nuốt long tộc truyền thừa thiên phú, chắc và hư không thiên phú chiếm đoạt, hư không thiên phú dịch chuyển như nhau, chợt một nhóm. Mạnh đổi tai chứ, Trần Phi đối với cái này ngược lại thật tò mò. Không việc gì không thuận tiện, Tề Thiên Linh cười ngọt ngào một tiếng, không chút do dự nói. Long thần tử đại nhân, ta thức tỉnh truyền thừa thiên phú là hoa bỉ ngạn mở, đã hư không chi giới. Tề Thiên Linh lời vừa nói ra. Trần Phi còn chưa lên tiếng, Tề Thắng Thiên, Tề Vũ các người nhưng không nhịn được cả người chấn động một cái, còn người bạo xúc, kinh hô. Thiên Linh ngươi lại thức tỉnh hai đại truyền thừa thiên phú. Không chỉ có như vậy, lúc này liền Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai người nghe vậy cũng đều mặt liền biến sắc, ngược lại hút khí lạnh rung động nói. Thiên Linh ngươi lại, Tề, bọn hắn lúc này, có thể nói là mặt đầy trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Trên mặt hiện đầy không tưởng tượng nổi vẻ, hiển nhiên, thành tựu hư không nuốt long tộc một thành viên, hơn nữa còn là đứng đầu thiên kiêu một thành viên, bọn họ vô cùng là rõ ràng đồng thời thức tỉnh hai đại truyền thừa thiên phú, cái này ở bọn họ nhất tộc chính giữa, là ý vị như thế nào? Làm sao, thức tỉnh hai cái truyền thừa thiên phú cái này rất khó khăn sao? Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi rất là tò mò nói, hư không nuốt long tộc truyền thừa thiên phú. Thật ra thì và hư không kỳ lân thú nhất tộc hư không thiên phú là giống vậy tương tự. Mà hư không kỳ lân thú nhất tộc hư không thiên phú, hắn cơ hồ là rất tùy ý liền thức tỉnh hư không thiên phú chiếm đoạt, cùng với hư không thiên phú dịch truyền. Hơn nữa bây giờ, hắn thậm chí đã thức tỉnh thành công cái thứ ba hư không thiên phú. Vì vậy, hắn thật không có cảm thấy cái này có bao nhiêu khó khăn. Bất quá, hư không nuốt long tộc chính là thượng đẳng thần thú tộc quần. Mà hư ương kỳ lân thú hoàng tộc, chỉ là có thể so với đứng đầu bên trong cùng thần thú tộc quần. Hai người bây giờ vẫn là hơi có chút khác biệt, theo chênh lệch. Cho nên, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này sao? Trần Phi tò mò nhìn Tề Thiên Linh, Tề Thắng Thiên bọn họ. Tề Thắng Thiên lắc đầu một cái, còn sót lại ở rung động, giọng nghiêm túc nói. Long thần tử đại nhân, đồng thời thức tỉnh hai đại truyền thừa thiên phú, cái này thật rất khó. Ở tộc ta thời kỳ toàn thịnh, thượng đẳng thần người tộc thú số lượng chiếm so, cao nhất có thể đạt tới trong 1%. Nhưng có thể đồng thời thức tỉnh hai đại truyền thừa thiên phú thượng đẳng thần người tộc thú số lượng, nhưng cơ hồ không tới 1/1. Nói đến đây Tề Thắng Thiên dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở ánh mắt phức tạp Tề Chiến trên mặt, lại nhìn xem Tề Thiên Linh, không khỏi lắc đầu, xúc động nói. Nói thật. Ta nguyên lấy là có hy vọng nhất thức tỉnh hai đại truyền thừa thiên phú người là Tề Chiến. Bởi vì hắn tiềm lực thiên phú, tuyệt đối là tộc ta trẻ tuổi đồng lứa đương thời thứ nhất. Nói đến đây Tề Chiến hơi ngẩn ra, có chút như đưa đám, nhưng chợt nhưng lại hàm răng một cắn, trong mắt tràn ngập nồng đậm bính kính mà. Chỉ là thức tỉnh hai đại truyền thừa thiên phú mà thôi. Thiên Linh có thể làm được sự việc, hắn Tề Chiến cũng giống vậy có thể làm được. Nhất định có thể. Cùng lúc đó, Tề Thắng Thiên lên tiếng lần nữa, nói. Hơn nữa không chỉ có chúng ta nhất tộc là như vậy. Theo ta biết, phàm là tất cả nội tình cường đại bên trong cùng thần thú tộc quần, thượng đẳng thần thú tộc quần, bọn họ đều là như vậy. Tỷ như Long thần tử đại nhân ngươi có hư không kỳ lân thú huyết mạch, ở hư không kỳ lân thú hoàng tộc chính giữa, đồng thời có hai đại hư không thiên phú tộc nhân. Thậm chí sẽ bị coi là hạ một đời hư không kỳ lân thú vua người được đề cử tới đào tạo. Nghe Tề Thắng Thiên nói đến đây, Trần Phi cũng động dung. Bất quá là mặt đầy ngạc nhiên, đồng thời có hai đại hư không thiên phú tộc nhân, là có thể bị coi là hạ một đời hư không kỳ lân thú vua người được đề cử tới đào tạo. Vậy ta há chẳng phải là, Trần Phi theo bản năng mở miệng nói, nhưng thật may phản ứng khá nhanh, rất nhanh lại ngậm miệng. Chỉ còn lại trong lòng một hồi lẩm bẩm và xúc động. Nguyên lai hắn lấy là rất chuyện đơn giản, làm nửa ngày khó như vậy à? Ta có thể dễ dàng như vậy thức tỉnh nhiều hư không thiên phú, nói không chừng không phải bởi vì mình, mà là bởi vì bạc đầu tọa vong kinh lực lượng. Nhưng đi theo Trần Phi nhưng lại đang làm suy đoán, hắn Hắn mặc dù tự tin, thậm chí tự phụ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn rất rõ ràng nếu không phải lấy được minh thần để lại truyền thừa, cùng với thành công nhập môn vậy tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vong kinh, hắn căn bản không có thể mới có thể có hôm nay lần này thành tựu. Nhất là vậy tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vong kinh, nếu như hắn đoán không lầm, đồ chơi này hẳn là trong truyền thuyết tiên giới đồ, cũng không phải là bọn họ tu chân giới bản thổ. Thậm chí, liền liền năm đó minh thần phủ sở dĩ sẽ chết, chính là bởi vì mạo hiểm tiến vào tiên khư, lấy được vật này, nhưng bị người phát hiện, cuối cùng thảm bị vây công đến chết. Có thể gặp hắn giá trị, cho nên nếu như đồng thời cử hành nhiều truyền thừa thiên phú, cái này thật rất khó. Nói không chừng chân tướng sự thật liền thật sự là như hắn đoán như nhau. Sở dĩ sẽ là như vậy, là bởi vì là hắn tu luyện tiên giới công pháp, bạc đầu tọa vong kinh. Đợi một chút, Trần Phi chợt con mắt chớp mắt, ánh mắt dừng lại ở Tề Thiên Linh trên mình, chẳng lẽ? Long thần tử đại nhân, thế nào sao? Tề Thiên Linh hỏi, không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, cũng không nói minh. Dù sao Tề Thiên Linh sau đó còn có như vậy nhiều hư không nuốt long tộc người cần phải giải quyết linh hồn phong ấn. Thật nếu là như hắn đoán như vậy, đến lúc đó vừa thấy liền biết. Dừng một chút, Trần Phi lại hỏi, cái này hoa bỉ ngạn mở, và hư không chi giới, có tác dụng gì? Tề Thiên Linh dừng một chút, chợt xoay người hướng hư không đi tới. Đông, từ Tề Thiên Linh trong cơ thể, có kinh khủng chập chờn xuất hiện. Vậy một quả hư vô ma tinh, cũng là tản ra xám trắng hào quang, chậm rãi dâng lên. Hoa bỉ ngạn mở, Tề Thiên Linh nhẹ giọng mở miệng, tự lẩm bẩm, ung ung, nhất thời hư vô kia ma tinh bắt đầu biến hóa, trở thành một tòa màu đen hoa sen. Cánh hoa bay lượn, đem Tề Thiên Linh vờn quanh. Cùng lúc đó, Tề Thiên Linh trên người cảnh giới tu vi, lại như húc nhật đông thăng vậy, nhanh chóng sinh trường. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra, cặp mắt nhìn chằm chằm Tề Thiên Linh. Mà vào lúc này, Tề Thiên Linh trên người cảnh giới tu vi cũng giống như là phá vỡ một tầng chỉ lo, bước vào thiên địa mới. Thánh đế cấp một trọng thiên, cảm nhận được cái loại đó biến hóa, Trần Phi chợt sững sốt một chút, chợt hiếm thấy thất thố, há to mồm bất khả tư nghị nói. Đúng vậy, Tề Thắng Thiên tiếng nói từ bên người truyền tới, hắn nhìn trong hư không Tề Thiên Linh, mặt đầy vui vẻ yên tâm nói. Hoa bỉ ngạn mở, chính là ta hư không nuốt long tộc năm đại truyền thừa thiên phú bên trong, thực lực tổng hợp xếp đệ nhất mạnh nhất truyền thừa thiên phú. Mà nó năng lực rất đơn giản. Liền là có thể làm người thi triển vô căn cứ tăng lên đại khái một cái cảnh giới nhỏ tu vi thực lực. Hơn nữa, chút nào không tác dụng phụ, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, chợt tất cả mọi người đều điên rồi. Cái gì, vô căn cứ tăng lên đại khái một cái cảnh giới nhỏ tu vi thực lực. T, đây cũng quá mạnh chứ, cơ hồ tất cả mọi người lúc này cũng sắc mặt kịch biến, ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy rung động. Phảng phất là nghe cõi đời này nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vô căn cứ tăng lên đại khái một cái cảnh giới nhỏ tu vi thực lực. Hơn nữa còn chút nào không tác dụng phụ. Đây cũng quá mạnh đi. Không chỉ là bọn họ, lúc này liền liền Trần Phi cũng đều mặt đầy mộc lăng, khóe miệng hung hăng quất rút ra. Hơn nữa còn ánh mắt kịch liệt lóe lên, mở miệng hỏi, có hạn mức tối đa sao? Hiển nhiên, đối với hắn mà nói đây mới là vấn đề mấu chốt. Loại này vô căn cứ tăng lên đại khái một cái cảnh giới nhỏ tu vi thực lực bản lãnh, phải chăng có hạn mức tối đa? Dẫu sao có thượng hạn nói, cái này cũng còn, chỉ cần so hắn tu luyện tiến bộ tốc độ nhanh hơn là tốt. Nhưng nếu là không có lên giới hạn đâu, đó mới là thật khủng bố được không? Cùng lúc đó, đón Trần Phi kịch liệt lóe lên ánh mắt, Tề Thắng Thiên hơi mỉm cười một cái, kiêu ngạo nói, liền tộc ta ghi lại lịch sử tới xem. Hạn mức tối đa loại vật này, tựa hồ không có. T, lần này, liền liền Trần Phi vậy cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không có hạn mức tối đa, nói thật, hắn nguyên lấy là mình có hư không thiên phú dịch chuyển, loại này hư không thiên phú đã là rất mạnh, rất đổi tai. Bởi vì có thể đem bất kỳ có thể tiếp xúc được hết thảy người, sinh linh, vật thể, thậm chí năng lượng, dịch chuyển đến những địa phương khác đi. Trên lý thuyết loại thủ đoạn này đơn giản là vô địch. Nhưng hôm nay sự thật chứng minh, hắn tựa hồ vẫn là có chút quá trẻ tuổi. Thượng đẳng thần thú tộc hư không nuốt long tộc thứ nhất truyền thừa thiên phú, hoa bỉ ngạn mở, lại có thể vô căn cứ tăng lên đại khái một cái cảnh giới nhỏ tu vi thực lực. Cái này cái gì khái niệm? Nếu là không có thượng hạn nói, há chẳng phải là tiên nhân cảnh giới cũng có thể vô căn cứ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ tu vi thực lực. Hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ, nói thật, đây cũng quá mạnh đi. Trần Phi biến đổi sắc mặt mấy cái, cuối cùng lắc đầu xúc động, nói. Không hổ là thượng đẳng thần thú, đúng là lợi hại. Đa tạ Long thần tử đại nhân khen, Tề Thiên Linh cười ngọt ngào một tiếng, ánh mắt đông lại một cái, trong miệng lại truyền ra quát khẽ một tiếng, hư không chi giới. Ông, một tiếng quỷ dị chiến minh, từ vậy Tề Thiên Linh trong cơ thể hiện ra mảng lớn quỷ dị chập chờn. Cơ hồ là một cái chớp mắt bây giờ, cả tòa Lăng Tiêu Phong liền bị hắn cuộn sạch, bọc, rồi sau đó phảng phất là có một bàn tay vô hình chợt đem một chảo, âm. Chỉ nghe gặp phanh một tiếng rên, toàn bộ Lăng Tiêu Phong khắp nơi hư không bắt đầu biến hóa, bị hắc ám nơi vườn quanh, rồi sau đó sáp nhập vào hư không, hoàn toàn biến mất, vô ảnh vô tung. Hết thảy câu cũng phát sinh im hơi lặng tiếng bây giờ. Minh Thần Thành, có người vô ý thức ngẩng đầu quét mắt Lăng Tiêu Phong phương hướng, rồi sau đó chợt sững sốt một chút, dùng sức dụi mắt một cái. Lại tiếp theo, mặt đầy hoảng sợ, kinh hô thành tiếng. Lăng Tiêu Phong không có, người nổi điên làm gì? Cái gì Lăng Tiêu Phong không có? Tê, Lăng Tiêu Phong thật không có. Bên người người không khỏi nổi giận mắng. Lăng Tiêu Phong chính là bọn họ Minh Thần Thành thánh địa. Minh Thần phủ quyền lực tối cao khu vực, sao có thể không có? Làm hắn theo bản năng mình ngẩng đầu hướng Lăng Tiêu Phong nhìn, nhưng phát hiện, Lăng Tiêu Phong lại có thể thật không có. Giao, chớp mắt bây giờ, toàn bộ Minh Thần phủ một phiến xôn xao. Lăng Tiêu Phong chính là bọn họ Minh Thần Thành thánh địa. Cũng là Minh Thần phủ quyền lực tối cao khu vực, có thể nói toàn bộ Minh Thần Thành cốt lõi nhất địa phương, liền không ai bằng Lăng Tiêu Phong không có ai. Mà bây giờ Lăng Tiêu Phong lại không giải thích được không có, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Hắc Giả Thần Điện Giả Thần Tử, Xuân Thu Thánh Viện Phá Quân Vương đánh tới? Có thể coi là bọn họ, cũng không khả năng im hơi lặng tiếng đem Lăng Tiêu Phong làm không chứ? Trong chốc lát, toàn bộ Minh Thần phủ bên trong tu sĩ trên mặt cũng hiện đầy hoảng hốt, hoảng sợ, không biết làm sao. Liền Minh Thần phủ nội bộ người cũng đều không ngoại lệ. Chuyện gì xảy ra, những đại nhân không phải đang Lăng Tiêu Phong đại điện nghị sự họp sao? Bọn họ hoảng hốt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Phong chỗ ở phương hướng, mặt đầy mờ mịt. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, một tòa thật to đỉnh núi, chợt im hơi lặng tiếng ló đầu ra. Do bên trái đến bên phải, do chân núi, đến sườn núi, cuối cùng đến đỉnh núi, hết thảy cũng là từ từ xuất hiện. Rồi sau đó không lâu, tòa kia mọi người nơi vạn phần quen thuộc Lăng Tiêu Phong, liền lại bình yên vô sự lần nữa xuất hiện ở Minh Thần Thành tất cả mọi người trước mắt. Thấy một màn này, vô số người trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta người cả thành, trong giấc mộng sao? Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Phong đại điện nghị sự bên trong, đồng thời là đón trong tầm nhìn cơ hồ tuyệt đại đa số trương trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng mặt, Tề Thiên Linh cười nói. Hư không chi giới, chính là ta hư không nuốt long tộc năm đại truyền thừa thiên phú bên trong, thực lực tổng hợp xếp thứ tư truyền thừa thiên phú. Mà nó hiệu quả là, có thể sáng tạo ra một cái chân chính hư không thế giới. Ở hư vô này thế giới chính giữa, trừ chính ta lực lượng ra. Những thứ khác tất cả lực lượng cũng sẽ bị áp chế, thậm chí, liền không gian, thời gian cũng có thể vặn vẹo. Tề Thiên Linh nói ra lời này, tất cả mọi người cơ hồ đều tê dại. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm hai ngày trước, chợt lắc đầu một cái, tâm phục khẩu phục thở dài nói. Không hổ là thượng đẳng thần thú, thật lợi hại, liền Trần Phi cũng là như vậy, cặp mắt híp lại, trong mắt lướt qua không nhỏ rung động về. Lúc trước bị Tề Thiên Linh kéo nhập vậy cái gọi là hư không chi giới, hắn đúng là cảm nhận được nếu như chỉ dùng phổ thông thủ đoạn nói, hắn thậm chí liền phá mở hư không đều khó làm được. Liền hắn nội tình còn đều bị áp chế thành như vậy, những người khác, càng không cần phải nói. Nghe vậy thấy vậy, Tề Thiên Linh cười ngọt ngào một tiếng, lại nói sau nói. Hết thảy đều là Long Thần Tử đại nhân ban cho, Trần Phi ngẩn ra, chợt lắc đầu cười nói. Xem ra ta được nỗ cầm lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay bây giờ Tề Thiên Linh sức chiến đấu ít nhất quăng ra hắn 8 con phố. Cho dù là thánh đế cảnh tứ trọng thiên tới, cũng được quỳ. Có lẽ, cũng chỉ có thánh đế cấp tầng 5 cảnh giới tu vi trở lên, mới có thể cùng bây giờ Tề Thiên Linh thật tốt đấu một trận. Không khỏi không thừa nhận, thượng đẳng thần thú đúng là thật đủ mạnh. Mạnh đổi tai, cùng lúc đó, trước bị đại đồ đệ Lâm Miên Miên vượt qua, hiện như vậy nhiều cái Tề Thiên Linh. Loại tư vị này thật vẫn là có khổ không nói ra được, đau cũng trước vui vẻ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hư không nuốt long tộc thượng đẳng thần thú đồng thời có chân thánh cấp linh khí tu vi một đạo tiềm lực thiên phú, cùng với đứng đầu tiên thiên thần cấp linh hồn một đạo tiềm lực thiên phú, tương đương với hồn, linh song tu. Mà hắn Trần Phi nhưng là hồn, linh, võ ba xây. Cùng cảnh giới dưới, người khác chỉ cần đi hết một con đường, hai con đường. Mà hắn lại cần đi hết ba con đường, tự nhiên sẽ chỉ hoãn một ít tốc độ tu luyện. Đây là chuyện không có cách nào khác, phàm là chuyện có lợi cũng có khuyết điểm. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi bất quá là đại đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, cùng hắn cảnh giới tu vi đạt tới thánh đế cấp một trọng thiên. Cho dù là thân là hơn cùng thần thú Tề Thiên Linh, ở trước mặt hắn cũng chỉ là bàn thức ăn thôi. Đúng rồi, chấm, Trần Phi chợt hoặc như là nhớ tới cái gì. Đem yểm linh tộc chỗ ở giới châu lấy ra. Triệu hoán ra yểm linh tộc lão đại lão nhị lão tam, ma côn, sô nguyên, cùng với bạch nguyên ba người. Phủ chủ đại nhân, từ lúc giới châu chính giữa xuất hiện, ma côn ba người vội vàng hướng Trần Phi khom người thi lễ. Cùng lúc đó, bọn họ vậy còn ánh mắt phức tạp quan sát bốn phía chung quanh tình trạng. Phảng phất là muốn biết, bọn họ phải chăng đã chạy ra khỏi cái đó đáng chết nhà tù sao? Đây đã là ngoại giới. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm bình tĩnh truyền tới. Khiến cho được ma côn ba người cả người chấn động một cái, chợt hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu, nói. Phủ chủ đại nhân, đa tạ, bây giờ các ngươi có hai cái lựa chọn. Trần Phi bình tĩnh một chút đầu, chậm rãi nói. Một, ta có thể cho các ngươi tự do. Coi như là bây giờ ở Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong, các ngươi thay ta xuất thủ thù lao. Hai, các ngươi cũng có thể tuân theo lời khi trước, đi theo tại ta. Lời còn chưa dứt, vậy ma côn trực tiếp là mở miệng nói. Phủ chủ đại nhân, không cần nói, chúng ta lựa chọn loại thứ hai. Được, Trần Phi thật sâu nhìn một cái ma côn, chợt đưa tay chỉ Tề Thắng Thiên nói. Từ bây giờ về sau, các ngươi thuộc về Tề Thắng Thiên trưởng lão quản lý. Biết không, lời vừa nói ra, ma côn ba người đều là ngẩn ra. Chợt hơi nhỏ cau mày. Làm sao, không muốn, Trần Phi cũng không tức giận, nhàn nhạt nói. Bạch Nguyên tính cách nhất là xung động, trực tiếp gật đầu nói. Phủ chủ đại nhân, chúng ta thần phục người là ngươi, cũng không phải là những người khác. Hơn nữa, ta không phải xem thường ai, cũng không có ác ý, chỉ là, bọn họ thật sự có tư cách, hoặc là nói có thực lực lãnh đạo, quản lý chúng ta yểm linh tộc sao? Cũng khó trách hắn sẽ như vậy. Mặc dù bọn họ yểm linh tộc cũng thật lòng khâm phục hướng Trần Phi cúi đầu, nhưng là, cái này là bởi vì là Trần Phi bản thân cứ như vậy tư cách. Đường đường chân thánh cấp cái thế thiên kiêu, tươi đẹp cổ kim, thiên hạ hiếm có. Cái này cùng cái thế thiên kiêu, có thể nói tương lai chỉ cần không chúng đồ chết, tương lai tất thành thánh đế vương tồn tại. Hơn nữa, cho dù là thánh đế vương cảnh giới tu vi, có lẽ cũng chỉ là dậy chút thôi. Vậy vì vậy, đối với Trần Phi bọn họ là tâm phục khẩu phục. Nhưng những người khác, thành tựu cơ hồ có thể so với hạ cùng thần thú tộc quần yểm linh tộc người lãnh đạo mà nói, bọn họ vẫn chưa quá phục. Hoặc là nói trong lòng tự có một cổ cương ngạnh ngạo khí. Hơn nữa mặc dù người nói chuyện là yểm linh tộc lão Tam Bạch Nguyên, nhưng trên thực tế, vô luận là ma côn vẫn là sô nguyên, bọn họ đều là nghĩ như vậy. Phốc suy, có thể làm bọn họ không nghĩ tới là, Bạch Nguyên lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều cơ hồ là cười. Hơn nữa không có chút nào che giấu, cười rất lớn tiếng. Liền Trần Phi cũng là như vậy, người nói bọn họ không tư cách lãnh đạo, quản lý các ngươi. Trần Phi cười mỉa nhìn Bạch Nguyên, dừng một chút, hắn ánh mắt phẩy một cái, hướng hai ngày trước nói, thử một chút tay chứ. Ừ, Tề Thiên Linh hơi khẽ gật đầu, hướng chậm rãi hướng ma côn, sô nguyên. Bạch Nguyên ba người đi tới, ánh mắt đông lại một cái, nhìn chúng sanh bằng nửa con mắt nhàn nhạt nói, các ngươi ba cái cùng lên đi. Cuồng ngông, giờ khắc này, ma côn, sô nguyên, Bạch Nguyên ba người đều là không nhịn được phát giận lên. Tề Thiên Linh vừa thấy đã biết là cái tuổi không lớn lắm vãn bối, giọng nhưng như vậy cuồng ngông, muốn bọn họ ba người cùng tiến lên. Đây quả thực là ở miệt thị bọn họ, nhưng dù vậy, Ma Côn vậy vẫn là thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nói, phủ chủ đại nhân, chuyện này coi như xong đi. Hiển nhiên, hắn vẫn là tồn một phần lý trí. Ở Trần Phi thủ hạ minh trong thần phủ, bọn họ rõ ràng cho thấy sau đó người. Mặc dù bọn họ nhất tộc thực lực rất mạnh, thậm chí rất có thể là mạnh nhất. Nhưng vừa mới đến cơ sở trên, nếu không phải cần thiết, hắn vẫn là không muốn tùy tiện xích mích Trần Phi thủ hạ những người khác. Nhất là thật muốn bọn họ ba người đồng loạt ra tay, hắn sợ cái này bé gái liền một chiêu cũng không chống nổi. Đây càng thêm tổn thương hòa khí, có thể làm hắn gạo nghĩ tới là, Trần Phi cười mỉa lắc đầu một cái, mở miệng nói. Như vậy đi, các ngươi nếu là có thể làm nàng động nửa bước, coi là nàng thua. Từ bây giờ về sau hư không nuốt long tộc thuộc về các ngươi yểm linh tộc quản, như thế nào? Thật, Trần Phi lời vừa nói ra, Ma Côn cùng ba người vừa vui vừa giận. Mừng dĩ nhiên là có thể quản người khác, dĩ nhiên so người khác quản mình tốt hơn được hơn. Giận là, bọn họ không nghĩ tới liền Trần Phi vậy như vậy xem thường bọn họ. Lại còn nói chỉ cần bọn họ có thể làm tiểu nữ hoa kia em bé động nửa bước, coi như thua. Đây quả thực là quá miệt thị người. Vậy cứ quyết định như vậy, các ngươi đâu, như thế nói, Ma Côn trong lòng nín một hơi, lúc này không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói. Dứt lời, hắn ánh mắt hướng Tể Thắng Thiên nhìn, người sau không biết làm sao cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Thiên Linh, đừng tổn thương hòa khí. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng Ma Côn nhìn, chậm rãi nói, các ngươi cũng nên cẩn thận, Thiên Linh nàng bây giờ thực lực rất mạnh. Lời vừa nói ra, Ma Côn ngẩn người. Rồi sau đó đảo mắt nhìn bốn phương, trong lòng chợt có gan khác thường dự cảm không ổn. Chẳng lẽ nói, yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tề Thiên Linh cười nói, ai muốn ngươi hạ thủ lưu tình. Bạch Nguyên tức giận xông lên cắt đứt Tề Thiên Linh mà nói, đi đâu đánh. Trên trời, không cần, ở nơi này. Tề Thiên Linh cười nói, ở nơi này, lời vừa nói ra, Ma Côn, Sô Nguyên hai người đều là ngây ngần. Không nhịn được nói, cầm cái này phá hủy làm thế nào? Yên tâm đi, hủy không? Tề Thiên Linh cười lắc đầu, chợt híp đôi mắt một cái, nhẹ giọng mở miệng nói. Hư không chi giới, ông, khoảnh khắc bây giờ, nàng chỗ ở vị trí, còn có Ma Côn, Sô Nguyên, Bạch Nguyên ba người, toàn bị đẩy vào hư không chi giới. Cùng lúc đó, vô địch hư không chi giới uy áp hạ xuống, chấn rơi vào vậy Ma Côn, Sô Nguyên, Bạch Nguyên trên thân ba người. Nhất thời bọn họ ba người liền liền con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, hoảng sợ lên tiếng nói. Làm sao có thể, chúng ta lực lượng, oanh, lời còn chưa dứt. Một đạo khủng bố lại lực lượng thần bí lại lần nữa rơi xuống, khống chế bọn họ thân thể, hóa trưởng là đao, tản ra hủy diệt lực lượng, chậm rãi hướng đầu mình đến gần. Trong thoáng chốc, Ma Côn, Sô Nguyên, Bạch Nguyên ba người tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặt đầy sợ hãi nhìn Tề Thiên Linh. Loại ánh mắt đó, phảng phất như là gặp được ác ma vậy. Sao, làm sao có thể, ngươi lại. Lúc này vô luận là thánh đế cảnh tầng 3 Ma Côn, Sô Nguyên, vẫn là thánh đế cấp nhị trọng thiên đình cấp Bạch Nguyên, cũng hoàn toàn rung động. Mặt đầy sắc trắng, không tưởng tượng nổi nhìn Tề Thiên Linh. Thậm chí một lần hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Bởi vì bọn hắn lúc này lại hoàn toàn bị áp chế không thể nhúc nhích, thậm chí còn bị khống chế được thân thể, mình giết mình. Cái này cái gì khái niệm, nếu không phải thực lực chân chính khác xa đến khác biệt một trời, làm sao có thể sẽ xuất hiện như bây giờ vậy cảnh tượng. Bọn hắn lúc này coi như là lại ngu xuẩn, vậy hiển nhiên là rõ ràng. Xem ra tuổi tác hơi nhẹ Tề Thiên Linh căn bản không phải người yếu gì, ngược lại, là hoàn toàn có thể đem bọn họ ba người treo đánh vô địch cự long. Cùng lúc đó, bọn họ ba người mình trường đao lúc này cũng đã kề bên cổ, nhẹ nhàng vạch ra một dấu máu. Nhất thời Ma Côn, Sô Nguyên, Bạch Nguyên ba người cả người run lên, rồi sau đó gương mặt đổi được sắc mặt như cho tàn. Lại không trước khi kiêu ngạo, không phục. Ha ha, cùng lúc đó, Tề Thiên Linh nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, các ngươi thua. Đúng vậy, chúng ta thua. Ma Côn mặt đầy ảm đạm, cúi đầu nói, bây giờ phục sao? Tề Thiên Linh lại hỏi, phục, không chút do dự, Ma Côn, Sô Nguyên, Bạch Nguyên lập tức gật đầu. Không có chút nào không tình nguyện, mà là tâm phục khẩu phục. Không có biện pháp, bọn họ mặc dù tự phụ, nhưng cũng không phải không chịu thua. Thắng thì thắng, thua thì thua. Huống chi, đều bị nghiền thành như vậy, trừ thuyết phục còn có thể nói gì? Đa tạ, Tề Thiên Linh cười lắc đầu, rút lui đi hư không chi giới lực lượng. Cùng lúc đó, Ma Côn, Sô Nguyên, Bạch Nguyên há mồm thở dốc, rất có trùng thấy mặt trời lần nữa, sống sót sau tai nạn run rẩy cảm. Nghĩ đến đây, vậy Ma Côn cũng không nói nhảm, trực tiếp là hướng Tề Thắng Thiên đi tới, cúi người chào thật sâu, mở miệng nói. Tề Thắng Thiên đại nhân, lúc trước là chúng ta có mắt không tròng, có nhiều xung động, xin hãy tha thứ. Từ bây giờ về sau, còn xin nhiều chỉ giáo, xin đứng lên. Tề Thắng Thiên cười đem vậy Ma Côn đỡ lên, nhẹ giọng nói, thật ra thì các ngươi nói cũng không oan. Cho dù là đổi chúng ta lên, kết quả cũng giống như nhau. À, lời vừa nói ra, Ma Côn nhất thời là ngẩn người. Ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy nhịn không được bật cười, mở miệng nói, đừng nản chí, vậy đừng ủ rủ, Thiên Linh nàng bây giờ tình huống có chút đặc thù, coi như là ta, cũng không phải hắn đối thủ. Hơn nữa, thật nếu nói mà nói, hắn hẳn coi như là chúng ta Minh Thần Phủ bây giờ đệ nhất cường giả. Không có một trong, lấy Tề Thiên Linh bây giờ thực lực, 100% Minh Thần Phủ mạnh nhất. Thậm chí dù là đối với hắn Trần Phi mà nói, hôm nay Tề Thiên Linh cũng là một khối siêu cấp cứng rắn gậy sắt, đụng cũng đụng không nhúc nhích cái loại đó. Huống chi là Ma Côn bọn họ ba, cho nên nói bọn họ là thật thua được không oán. Sự thật chứng minh, có chút thời điểm, đầu tiết là thật cũng không thể thực hiện. Nghe vậy thấy vậy, Ma Côn ba người chố mắt nhìn nhau, sững sốt hồi lâu, chợt lắc đầu cười khổ nói. Nói như vậy mà nói, ngược lại cũng đúng là thua được không oán. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người tiến vào đại điện nghị sự bẩm báo. Phủ chủ đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Một vị Minh Thần Phủ đệ tử quỳ một chân Trần Phi trước mặt, vội vàng nói. Nói đi, Trần Phi hơi nhíu mày, nói. Xuân Thu Thánh Viện sứ giả đến chúng ta Minh Thần Phủ, hơn nữa, chỉ mặt gọi tên muốn gặp phủ chủ đại nhân ngài. Vậy Minh Thần Phủ đệ tử lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngẩn ra, chợt trong mắt lướt qua lóe lên vẻ. Liền liền Trần Phi cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, Xuân Thu Thánh Viện những người này tới đây, là vì chuyện gì? Mang ta đi xem một chút đi, Trần Phi bình tĩnh nói, chợt lại quay đầu nhìn về phía tại chỗ những người khác, hôm nay hội nghị tạm thời tới trước cái này. Còn như phá phong ấn sự việc, Tề Thắng Thiên, ngươi thay ta đem bên trong tộc Thiên Yêu Đế tầng 3 cảnh giới tu vi trở xuống tộc nhân trước chọn lựa ra. Bất quá, ta cần chút thời gian khôi phục và nghỉ ngơi. Đừng xem hắn lúc trước giải quyết Tề Thiên Linh trong cơ thể linh hồn lên phong ấn lực lượng lúc, cũng không lộ vẻ được tốn nhiều sức mà. Nhưng mà, cái này thật ra thì chỉ là bề ngoài thôi. Đầu tiên, chỉ là bốn thần kêu to thuật, thánh hạ xuống cửa này tuyệt đại thần thông, liền làm hắn tiêu hao to lớn. Trong cơ thể bốn thần thú đế thánh thể cơ hồ khô khốc. Đồng thời, vì hoàn toàn trừ tận gốc hết Tề Thiên Linh trong cơ thể về linh hồn tiên bảo phong ấn lực, trong cơ thể hắn bảy màu tiên thiên thần phách linh hồn lực, vậy cơ hồ là tiêu hao không còn một mống. Như kế cận khô khốc hồ, cần gấp khổng lồ tinh khí tới bổ sung, cùng với đầy đủ thời gian tới khôi phục, nghỉ ngơi. Nghe vậy thấy vậy, Tề Thắng Thiên nhất thời mặt đầy kích động, lại thần sắc như thường, cảm kích nói. Hết thảy lấy Long Thần Tử đại nhân ngài thân thể làm chủ. Chúng ta hoàn toàn có thể các loại, nhưng thân thể của ngài, cái này mới là trọng yếu. Trần Phi hơi mỉm cười một cái, ánh mắt hướng Tề Chiến, Tề Dạ Nha nhìn. Nói, còn như hai ngươi, sợ rằng phải chờ một đoạn thời gian nữa. Ta bây giờ thực lực không đủ để giải quyết các ngươi trong cơ thể về linh hồn phong ấn lực lượng. Ngoài ra, nếu là có thể, ta đề nghị các ngươi tạm thời chậm lại một ít tốc độ tu luyện. Tề Chiến, Tề Dạ Nha hai mắt nhìn nhau một cái, xoay mình quỳ xuống đất, cảm kích hướng Trần Phi nói. Làm phiền Long Thần Tử đại nhân, chúng ta rõ ràng, Trần Phi cười một tiếng, lại khoát tay một cái, xoay người rời đi. Tán sẽ đi, Thương Khôn và ta cùng nhau, những người khác tùy ý, Xuân Thu Thánh Viện người ở đâu? Mang ta đi gặp bọn hắn một chút. Ừ, vậy Minh Thần Phủ đệ tử liền vội vàng gật đầu, chạy chậm đến phía trước thay Trần Phi dẫn đường đứng lên. Nói, vượt phủ đại nhân, Bọn họ bây giờ đang thứ nhất hư không trong đại điện chờ, ta mang ngài đã qua. Thứ nhất hư không đại điện, chính là minh thần phủ hiện giờ dùng để tiếp đãi quý khách, quy mô cao nhất, cấp bậc cao nhất, đồng thời cũng là địa vị tối cao đại điện. Lại không có một trong, lộ ra thấy rõ, cho dù là đối với hôm nay minh thần phủ mà nói, Xuân Thu Thánh Viện bốn chữ, vậy vẫn là ý nghĩa đồ vật khổng lồ. Là cả thiên hoang 360 châu chỗ khu vực cây tay che trời siêu cấp tồn tại. Bọn họ không người không sợ, lại không người dám khinh thị, lạnh nhạt. Rất nhanh, ở minh thần phủ đệ tử cùng với Thương Khôn dưới sự hướng dẫn, Trần Phi đi tới thứ nhất hư không đại điện. Cùng lúc đó, hắn thần niệm bên ngoài thả, nhất thời hiện trong đại điện tình cảnh. Chỉ gặp vài cái mặt đầy ngạo mạn dị tộc người tuổi trẻ, cùng với một vị dung mạo tuyệt thế cô gái đồ trắng xuất hiện ở hắn thần niệm lực lượng chính giữa. Vậy vài cái mặt đầy ngạo mạn dị tộc người tuổi trẻ, Trần Phi còn không quá mức để ý, thậm chí có thể nói dứt khoát không thấy. Nhưng làm hắn thần niệm lực lượng bắt được trong đại điện cô gái đồ trắng kia lúc, nhưng hơi ngẩn người một chút. Kiều Vũ Vi, dung mạo kia tuyệt thế cô gái đồ trắng không phải người khác, chính là vậy Diệu Âm Phường truyền nhân. Lúc trước cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần Kiều Vũ Vi. Vốn là quan hệ giữa bọn họ coi như có thể bởi vì sau đó duyên Thanh Vương triều hoàng nữ duyên Thanh Hạo Nguyệt chuyện sau đó, bọn họ gian số lượng không nhiều phần kia giao tình, cũng coi là lập tức phai nhạt không thiếu. Cho nên Trần Phi cũng không nghĩ tới, hơi kinh ngạc, người đến lại có Kiều Vũ Vi. Nàng tới đây làm gì? Hơn nữa, vẫn là cùng Xuân Thu Thánh Viện người cùng nhau. Có lẽ nói, bọn họ vốn là người cùng một đường. Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt lắc đầu, đi vào thứ nhất hư không đại điện. Vừa thấy được Trần Phi đến, Kiều Vũ Vi nhất thời trước mắt sáng lên. Trần phủ chủ, chúng ta lại gặp mặt. Vẫn khỏe chứ à? Kiều Vũ Vi cười lúm đồng tiền như hoa, trong mắt lóng lánh vẻ hưng phấn. Cùng trước kia so sánh, nàng nghiêm thành dung nhan tuyệt thế lên tựa hồ ít đi mấy phần bàng hoàng, thêm mấy phần anh vũ, cùng chấn định. Loại cảm giác đó, phảng phất như là tìm được chỗ dựa vững chắc. An ổn xuống vậy, quan sát được Kiều Vũ Vi trên mình những thứ này biến hóa rất nhỏ, Trần Phi ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ, nhưng vậy không chọn minh. Chỉ là cười nói, đúng vậy, rất lâu không gặp, nhìn dáng dấp ngươi bây giờ còn tốt vô cùng. Vừa dứt lời, một đạo ngạo mạn thanh âm từ Kiều Vũ Vi sau lưng truyền tới. Được rồi, đừng nói nhảm, nói tránh sự đi. Trần Phi thần sắc không thay đổi, hướng Kiều Vũ Vi sau lưng nhìn, chỉ gặp một vị đầu tròn, thân người tiểu yêu vương lúc này nhìn thẳng thần nghiêng nhìn mình. Trong mắt có nhiều khinh miệt, cùng vẻ khinh thường, điều này hiển nhiên là nào đó tinh tinh loại đại yêu chủng tộc, bất quá trên ấn đường nhưng quỷ dị sinh có một con xoắn ốc hình sừng dài, giác thân xanh đậm, tản ra kinh người băng xương chập chờn, đồng thời, hắn cả người đỏ tươi, mọc nồng đậm lông, mà đây lông có thể không gió tự động. Bay múa, tựa như đỏ rực ngọn lửa, thả ra kinh người lửa cháy mạnh chập chờn. Lại là băng xương, lửa cháy mạnh hai loại hoàn toàn đối lập hai loại thuộc tính lực lượng đồng thể. Cùng lúc đó, trên người hắn tu vi hơi thở vậy không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài. Thánh yêu đế nhị trọng thiên đỉnh cấp, bất quá Trần Phi cũng chỉ là thản nhiên nhìn hắn một mắt, liền rời đi chỗ khác ánh mắt, hướng Kiều Vũ Vi nhìn. Người sau ngầm hiểu, lập tức nói, Trần phủ chủ. Để ta giới thiệu một chút, vị này là Xuân Thu Đại Lục Băng Hòa Thánh Viên tộc tiểu thiều chủ, đồng thời, hắn cũng là Băng Lửa Thánh Viên vua, lão viên vương ruột thịt hậu nhân, được sủng ái. Mà giờ khắc này, Băng Hòa Thánh Viên tộc tiểu thiều chủ vậy lộ ra ngạo nghễ thần sắc, dẫu sao Kiều Vũ Vi nơi giới thiệu hết thảy, đã thuyết minh hết thảy. Một khắc sau, chỉ gặp hắn sắc mặt ngạo mạn hướng Trần Phi đi tới, nhàn nhạt nói. Được rồi, ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bằng thánh kiếm châu nhanh lên lấy ra đi, thành tựu trao đổi, ngươi có thể trực tiếp đi Xuân Thu Thánh Viện ngoại môn đưa tin. Đây là phá quân vương đối với ngươi ân huệ, cũng đừng quên ân tình này. Nói đến đây, băng hỏa thánh viên tộc tiểu thiểu chủ trong mắt còn lướt qua một tia vẻ trào phúng. Phảng phất là rất khinh thường Trần Phi vậy, trên thực tế, hắn vậy quả thật là nghĩ như vậy. Lúc trước hắn và phá quân vương từng bàn qua, Trần Phi như vậy làm. Như vậy ngu xuẩn bại lộ băng thánh kiếm châu, dụng ý của hắn là cái gì? Mà cuối cùng bọn họ nơi cho ra kết luận, không phải là Trần Phi tự biết băng thánh kiếm châu là một khoai lang phỏng tay, lại không dám đắc tội hắc dạ thần điện, dứt khoát muốn đem cái này khoai lang phỏng tay giao ra. Nhưng có lẽ trực tiếp để cho hắn giao ra băng thánh kiếm châu, cái gì cũng không có được, hắn sẽ rất không cam lòng. Cho nên mới dùng loại phương thức này, trực tiếp bại lộ băng thánh kiếm châu tồn tại, muốn từ bọn họ Xuân Thu Thánh Viện trong tay lấy được một vài chỗ tốt. Dẫu sao ai đều biết, thành tựu sống chết đại địch, bọn họ Xuân Thu Thánh Viện không thể nào ngồi nhìn Hắc Dạ Thần Điện đem cái này băng thánh kiếm châu lấy về. Cho dù là bỏ ra một ít giá phải trả, vậy không hẳn là không thể. Vậy chính vì vậy, vào trước là chủ ôm như vậy ý tưởng, băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ mới đúng Trần Phi như vậy tiểu nhân có nhiều khinh thường. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, Trần Phi nghe vậy sắc mặt không thay đổi, nhưng giọng nhưng lãnh đạm mấy phần, nhàn nhạt nói. Giao ra, dựa vào cái gì? Lời vừa nói ra, băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ, cùng với Kiều Vũ Vi đều là ngẩn ra. Nhất là người sau, lại là thần sắc trầm xuống, sắc mặt lạnh như băng hướng Trần Phi nói, ta nói cho ngươi, có lúc làm người đừng lòng quá tham. Xuân Thu Thánh Viện đệ tử ngoại môn số người, đây đối với ngươi mà nói đã là ban ơn, đừng không tán thường. Hắn còn lấy là Trần Phi đây là đang trả giá, đợi giá cả mà bán. Trong lòng lại là không nhịn được hơn dâng lên mấy phần dùng mình, cùng với tức giận, mà hắn bây giờ cũng đã quyết định chủ ý. Nếu như Trần Phi tiếp theo còn như vậy không tán thưởng nói, hắn có thể sẽ không lại khách khí cái gì. Lòng tham, Trần Phi thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, mặc dù nghe không hiểu ngươi rốt cuộc đang nói gì, bất quá, các ngươi muốn là vì băng thánh kiếm châu tới, vậy hay là từ lấy ở đâu trở về đi đâu đi. Đồ ở ta cái này, chính là ta, ai tới cũng không dùng, ngươi nói gì sao, Trần Phi lời vừa nói ra. Băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ lập tức là nổi giận, tiểu nhân này lại còn dám ở trước mặt hắn nói lời như vậy. Như thế phách lối, cuồng ngông, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, đồ giao ra, ở hướng ta cúi thấp đầu nói xin lỗi, trước kia chuyện ta đại nhân đại lượng, không nhắc chuyện cũ, nếu không, ta xem cái này cái gọi là Minh Thần Thành, vậy không lại tiếp tục tồn tại nữa, cần thiết. Băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi. Chính giữa lướt qua nồng nặc sát ý. À, lời giống vậy ngươi có thể lặp lại lần nữa thử một chút. Trần Phi cặp mắt híp lại, sắc mặt trầm xuống. Đây là hắn nổi giận điềm báo trước. Ngươi lấy là ta không dám. Băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ sắc mặt trầm xuống. Trong mắt lướt qua kinh khủng sát ý. Mà nhưng vào lúc này, Kiều Vũ Vi vội vàng đứng dậy giảng hòa. Cười theo nói. Tiểu tiểu chủ đừng tức giận. Ta xem hắn cũng không phải cái ý này. Đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thấy một màn này, băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng nhàn nhạt nói. Vũ Vi tiên tử, ta biết phá quân vương gần đây khá là thưởng thức ngươi, nhưng là chuyện này ngươi vậy nhìn thấy, không phải ta gây chuyện mà là hắn muốn tìm cái chết. Dĩ nhiên, nếu ngươi tự mình mở miệng, mặt mũi ta có thể cho ngươi, nhưng là, cúi đầu. Nói xin lỗi, một cái đều không thể thiếu. Quá trình ta bỏ mặc, ta chỉ cần kết quả, nếu như không thấy được ta mong muốn, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Lời vừa nói ra, Kiều Vũ Vi ngẩn người một chút, chợt tự vận thở dài, xoay người hướng Trần Phi nói. Ngươi và ta tới, chúng ta đơn độc trò chuyện một chút. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn là không có cự tuyệt. Chợt hai người bọn họ rời đi thứ nhất hư không đại điện. Thương Khôn thì phụ trách lưu lại tiếp đãi bọn hắn. Trần phủ chủ, chuyện này ngươi làm quá mức, mới vừa đi ra khỏi thứ nhất hư không đại điện, Kiều Vũ Vi thì có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hướng Trần Phi xem ra, ta biết ngươi làm như vậy là vì có thể từ Xuân Thu Thánh Viện trong tay đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn, có thể ngươi đừng quên, ngươi bây giờ vậy tự thân khó bảo toàn. Cho dù là Xuân Thu Thánh Viện không nhúng tay vào chuyện này, Hắc Dạ Thần Điện Dạ Thần Tử tìm tới, bằng ngươi nho nhỏ này Minh Thần Phủ. Còn có ngươi Trần Hư không, ngăn được sao? Dừng một chút, nàng lại chợt than khẽ, thấp giọng nói. Ta biết ban đầu duyên Thanh Hạo Nguyệt sự việc, khiến cho được chúng ta bây giờ có chút kẻ hở, bất quá, ta bây giờ là thật vì ngươi khỏe. Trả giá, đợi giá cả mà bán, những thứ này đều là muốn căn cứ vào hai người hai bên thực lực đều chờ dưới tình huống, mới có thể. Mà ngươi cái này Minh Thần Phủ và Xuân Thu Thánh Viện, chính ngươi và Phá Quân Vương. Băng lửa thánh viên tiểu tiểu chủ bọn họ so với, nào chỉ là kém 108.000 dặm. Trần Hư không, và bọn họ so với ngươi liền chỉ là người bình thường, tu sĩ bình thường thôi. Coi như ngươi thực lực bây giờ rất lợi hại, có thể giết chết Trảm Giả Thiên Tôn Liễu Quân Ngu thì như thế nào? Cái thế giới này có quá nhiều ngươi người không chọc nổi. Liền lấy Phá Quân Vương mà nói, chính là một cái Liễu Quân Ngu, hắn cái tay liền có thể bóp chết, mà ngươi, cũng là kết quả giống nhau. Còn có Băng Hỏa Thánh Viên tộc Tiểu Tiểu Chủ, đừng xem hắn cảnh giới tu vi chỉ có Thánh Yêu Đế nhị trọng thiên đình cấp, có thể hắn tiềm lực thiên phú nhưng có thể so với hạ cùng thần thú. Nói cách khác, bình thường Thánh Đế cấp tầng 3 cường giả ở trước mặt hắn đều là con kiến hôi. Mà ngươi đâu, không có hai sao thượng phẩm đế khí làm dựa vào, ngươi thậm chí khó mà ở trong tay hắn qua mấy chiêu. Đây cũng là thực tế, Kiều Vũ Vi tận tình khuyên bảo một hồi khuyên. Cuối cùng thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Trần Hư Không, nghe ta khuyên một câu, chờ lát nữa ngoan ngoãn đi cho Băng Hỏa Thánh Viên tộc Tiểu Tiểu Chủ cúi thấp đầu nói xin lỗi. Nói mấy câu dễ nghe nói, lại đem băng thánh kiếm châu giao ra. Có lẽ đây chưa chắc không phải ngươi thời gian cực khổ đã qua, một bước lên trời cơ hội. Băng Hỏa Thánh Viên tộc Tiểu Tiểu Chủ mặc dù tính tình sát phạt quả quyết, nhưng vậy đồng thời vô cùng làm tâm ngực rộng rãi. Ngươi lúc trước ở chúng ta diễn lâu như vậy, không vậy chính là vì thay Minh Thần Phủ, thay chính ngươi hơn tranh thủ được một ít lợi ích sao? Có thể làm người ánh mắt thật muốn lâu dài một ít tương đối khá. Ngươi một khi và ta như nhau, leo lên Phá Quân Vương, leo lên Băng Hỏa Thánh Viên tộc Tiểu Tiểu Chủ bọn họ những thứ này đứng đầu nhân vật thiên kiêu những thứ này tuyến, so ngươi mạo hiểm đắc tội Xuân Thu Thánh Viện, đổi lấy lại hơn lợi ích vậy tác dụng. Biết chưa, nói đến đây. Nàng cũng không cùng Trần Phi đáp lời. Trực tiếp là hướng thứ nhất hư không trong đại điện lại lần nữa bước đi tới. Đồng thời nhàn nhạt nói. Được rồi, theo ta vào đi thôi. Cũng đừng làm cho Tiểu Tiểu Chủ chờ lâu. Ở nàng nhìn lại, mặc dù Trần Phi không nói gì, nhưng lúc này cũng hẳn rõ ràng nàng dụng tâm lương khổ và nhận rõ thực tế. Dẫu sao, như Phá Quân Vương, như Băng Hỏa Thánh Viên tộc Tiểu Tiểu Chủ những người này, vậy cũng là 9 tầng trời chân long. Không thể địch nổi, bọn họ vậy nhất định phải thẳng tới mây xanh cửu tiêu, trở thành truyền kỳ mới. Là Xuân Thu Đại Lục tương lai vương, mà chính là một cái Trần Phi và bọn họ so với, thật, là thật quá không đáng giá nhắc tới. Hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên, vì vậy làm người vẫn là phải chân đạp mặt đất, nhận rõ thực tế tương đối khá. Ha ha, thì ra là như vậy, nhưng vào lúc này... Kiều Vũ Vi sau lưng chợt truyền tới Trần Phi bừng tỉnh một tiếng cười nhạt, xem ra các ngươi tựa hồ hiểu lầm liền cái gì. Lời vừa nói ra, Kiều Vũ Vi bước bước liên tục cương ở giữa không trung. Sắc mặt lại là trầm xuống, chợt liền gặp hắn xoay người trở về, một mặt thất vọng nhìn Trần Phi, nói. Ngươi lời này có ý gì? Có ý gì? Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, các ngươi lấy là ta là cố ý bại lộ băng thánh kiếm châu. Để cho Xuân Thu Thánh Viện tìm tới, đem cái này khoai lang phỏng tay tiếp đi, đồng thời lại từ Xuân Thu Thánh Viện trong tay đạt được một ít thù lao. Chẳng lẽ không phải là, Kiều Vũ Vi sắc mặt lại là thất vọng, nhàn nhạt nói. Ở nàng nhìn lại, lúc này Trần Phi hoàn toàn là mang mặt nạ mạnh chống đỡ. Dẫu sao nếu như cũng không phải là như thế, chẳng lẽ hắn còn dám đem cái này băng thánh kiếm châu chiếm làm của mình, đồng thời đắc tội Xuân Thu Thánh Viện. Hắc Dạ Thần Điện hai thế lực lớn. Không phải nàng xem thường Trần Phi, mà là thực tế thật chính là như vậy tàn khốc. Chính là một cái Trần Phi, căn bản là không có tư cách. Vô luận là ở Xuân Thu Thánh Viện vẫn là Hắc Dạ Thần Điện trước mặt, hắn cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Nghĩ đến đây, Kiều Vũ Vi bỗng nhiên có gan ý hưng lan san cảm giác. Lại không muốn nhiều lời, một khắc sau chỉ gặp hắn lắc đầu một cái. Mặt đầy thất vọng lại lần nữa xoay người hướng thứ nhất hư không đại điện đi tới. Chỉ là làm nàng sắp đi tới thứ nhất hư không đại điện cửa, mới gặp hắn chợt than khẽ, nhàn nhạt nói. Trần Hư Không, đây là ta một lần cuối cùng khuyên ngươi. Làm người vẫn là phải chân đạp mặt đất, nhận rõ một chút thực tế, sẽ tốt hơn. Hồi tưởng lại ban đầu nàng và Trần Phi giữa gặp nhau, khi đó nàng còn cảm thấy Trần Phi hẳn còn coi như là một nhân vật, ai biết bây giờ nhìn lại. Lại là nàng năm đó nhìn lầm. Cố chấp, khăng khăng, không thức thời vụ, tự cho là đúng, thậm chí có mắt không trong. Hôm nay nàng, ở Trần Phi trên mình gặp được quá nhiều thiếu sót. Mà đây chút thiếu sót ở nàng nhìn lại, mỗi một dạng đều đủ để có thể chết ngươi. lại xem Phá Quân Vương, Băng Hỏa Thánh Viên tộc Tiểu Tiểu Chu cùng Tuyệt Đại Thiên Kiêu đó là hạm khí quan Sơn Hà, khí thôn vạn dặm như hồ. Không chỉ có như vậy, có thiên đại bối cảnh, kinh thế tiềm lực thiên phú bọn họ, tương lai ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, huy hoàng cực kỳ. Cùng đến lúc đó, bọn họ và Trần Phi so với, một cái là sừng sững xuân thu đại lục đỉnh nhân vật lớn. Một cái nhưng rất có thể đã trở thành một cỗ hài cốt, mai táng ở lạnh như băng năm tháng chính giữa. Cái này cùng chênh lệch, hoàn toàn là khác biệt trời vực. Ai, nghĩ tới đây, Kiều Vũ Vi lại lần nữa than khẽ, lắc đầu lầm bầm lầu bầm. Đối với ngươi, ta cũng coi là hết tình hết nghĩa. Còn như sau này, liền làm chưa bao giờ biết qua đi. Phải biết hôm nay nàng Kiều Vũ Vi, cũng không phải năm đó. Kể từ năm đó Duyên Thanh Hạo Nguyệt kế hoạch sau khi thất bại, nàng liền rời đi thiên hoang 360 châu, ở vạn đảo vực Xuân Thu Đại Lục hoạt động. Ở cây này trong quá trình, nàng tình cờ làm quen một vị Xuân Thu Thánh Viện đệ tử nội môn. Thông qua vị kia đệ tử nội môn, nàng lại vận khí cực tốt sáp nhập vào Phá Quân Vương vòng. Từ sau đó, chính là nàng Kiều Vũ Vi một bước lên mây, đằng long cửu tiêu bắt đầu. Ở thành công dung nhập vào Phá Quân Vương vòng sau đó, mượn do Phá Quân Vương vòng uy thế và thực lực, nàng rất dễ dàng liền thông qua Diệu Âm Phường nội môn đệ tử khảo hạch. Nói cách khác, bây giờ nàng Kiều Vũ Vi đã là Diệu Âm Phường đệ tử nội môn một thành viên. Thân phận địa vị không kém chút nào ban đầu Duyên Thanh Vương triều hoàng nữ, Duyên Thanh Hạo Nguyệt. Không chỉ có như vậy, lại qua mấy trăm năm, các nàng Diệu Âm Phường cũng đem mở mới đệ tử chân truyền khảo nghiệm. Đệ tử chân truyền chính là bọn họ Diệu Âm Phường đệ tử giai tầng đứng đầu nhất vị trí. Cơ hồ mỗi một cái đệ tử chân truyền cũng tương đương với Diệu Âm Phường mỗi bảo, địa vị có thể so với nội môn trưởng lão. Thậm chí, so nội môn trưởng lão cũng còn muốn tăng thêm một bậc, quyền lợi lớn hơn. Hơn nữa, ở thành công thành vì các nàng Diệu Âm Phường đệ tử chân truyền đồng thời, còn kèm theo đạt được một cái những thứ khác thân phận. Đó chính là hạ một đời Diệu Âm Phường người trưởng đà người hậu tuyển thân phận. Nói cách khác, một khi trở thành đệ tử chân truyền, liền có trở thành hạ một đời Diệu Âm Phường người trưởng đà tư cách. Đối với lần này, lòng trong lòng dã trông Kiều Vũ Vi có thể nói là thế ở tất được. Mà có Phá Quân Vương vòng nàng, chỉ cần cái này nửa đường không phát sinh biến cố gì, mấy trăm năm sau vậy đệ tử chân truyền nhiệm vụ khảo nghiệm, nàng cơ hồ là có tuyệt đối chắc chắn có thể thông qua. Đến lúc đó, nàng Kiều Vũ Vi liền không phải bây giờ Kiều Vũ Vi, càng không phải là năm đó vậy ánh mắt nhỏ mọn Kiều Vũ Vi. Một khi trở thành Diệu Âm Phường đệ tử chân truyền, vậy thân phận địa vị liền hoàn toàn bất đồng. Cho dù là cường giả như mưa, thế lực cường đại đếm không hết Xuân Thu Đại Lục, cũng có thể sẽ tạo thành náo động. Trở thành chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, cho dù là bình thường thánh đế cấp tầng 5 cường giả, bối cảnh không phải rất lợi hại nói. Vậy sẽ không dễ dàng đi trêu chọc Diệu Âm Phường đệ tử chân truyền. Dẫu sao, đời này biểu tương lai tiềm lực và thành tựu là xa xa không cùng. Diệu Âm Phường dầu gì cũng là bách tông bảng 98 vị, cho dù không có thánh đế vương tồn tại chân giữ, cũng không có 3 sao thượng phẩm đế khí chân áp nội tình, nhưng là thánh đế cấp tầng 6 cường giả vẫn có một ít. Diệu Âm Phường đệ tử chân truyền cơ hồ có tư cách trực tiếp và những cái kia thánh đế cấp tầng 6 cường giả tiếp xúc. Có thể gặp địa vị, thân phận, càng nghĩ như vậy, Kiều Vũ Vi trong lòng đối với Trần Phi vậy cổ đạm bạc tình nghĩa, cũng là càng ngày càng tiêu tán sạch sẽ. Đến khi trong óc nàng đã là hoàn toàn đem Trần Hư không danh tự này rời ra sau đó, nàng bước liên tục, cũng đã là bước vào đến thứ nhất hư không trong đại điện. Cùng lúc đó, Băng Hỏa Thánh Viên tộc Tiểu Tiểu chủ ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ Vi. Tựa như đang hỏi, Kiều Vũ Vi do dự một chút, nhưng vẫn là nhàn nhạt lắc đầu một cái. Thấy một màn này, Băng Hỏa Thánh Viên tộc Tiểu Tiểu chủ đầu tiên là ngẩn ra, chợt lập tức là lạnh lùng cười lên. Cùng lúc đó, Trần Phi đang sắc mặt tốt bình tĩnh từ cửa kia bên ngoài đi vào. Nghĩ được chưa, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi cơ hội, liền chỉ có một lần, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Băng Hỏa Thánh Viên tộc Tiểu Tiểu chủ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng hướng Trần Phi nói. Thừa dịp ta không tức giận trước, nhanh lên cút, có thể chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi trong miệng lại khạc ra một câu nói như vậy. Thừa dịp ta không tức giận, nhanh lên cút, cản rỡ, tự tìm cái chết. Những cái kia băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chù người phía sau vậy rốt cục thì không nhịn được, nhảy ra ngoài, quát chói tai, nổi giận nói. À, người kêu ta cút. Cùng lúc đó, vậy băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chù cũng là sắc mặt trầm xuống, giận dữ ngược lại cười. Nhưng quen thuộc người hắn đều biết, loại giọng nói này, ý nghĩa hắn bây giờ là thật có chút tức giận. Kiều Vũ Vi nghe vậy thấy vậy cũng là sững sốt hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài, cũng không nói gì. Đúng như nàng lúc trước lầm bầm lầu bầu như nhau, ở nàng nhìn lại, nàng đối với Trần Phi đã coi như là hết tình hết nghĩa. Mà bây giờ là Trần Phi mình không muốn tìm chết, liền cùng nàng không liên quan. Nàng cũng không muốn xen vào nữa, mà Trần Phi lúc này vậy lười được nói thêm gì nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn vậy băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ, đưa ra năm ngón tay. Nam, tìm chết đồ, Trần Phi lời vừa nói ra, băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ giận không kềm được. Bảo phẫn nộ quát, ung ung, từ trong cơ thể hắn hiện ra khí thế ngập trời, yêu diễm ngút trời, hắn là ai? Xuân Thu đại lục băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ. Mà bọn họ băng hỏa thánh viên tộc mặc dù còn không đạt tới bách tông bảng cường độ, nhưng là, ở Xuân Thu thánh viện thống ngự dưới quyền thế lực lớn nhỏ chính giữa. Bọn họ băng hỏa thánh viên tộc nhưng hoàn toàn gọi là đứng đầu, nhất lưu, nhất là hắn lão tổ tông, người ta gọi là lão viên vương băng hỏa thánh viên tộc người mạnh nhất, lại là thánh yêu đế tầng 5 cường giả đỉnh phong. Đồng thời cũng là Xuân Thu đại lục yêu tộc cự phách tồn tại, chiến lực ngút trời. Rất nhiều cao cấp giáo chủ nhân vật cũng đối hắn vô cùng nhức đầu. Ở hắn xem ra, đừng nói là Trần Phi, cho dù là Tẫn Mộc thần vực cầm lái sứ giả, Tẫn Mộc thần quân. Xem ở hắn lão tổ tông phân thượng, cũng không thể đối với hắn như vậy càn rỡ. Hết lần này tới lần khác bây giờ Trần Phi lại dám và hắn loại thái độ này, là muốn cho hắn cút. Thật, cái này thật đơn giản là ở tự tìm cái chết. Lửa giận công tâm xuống băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu tiểu chủ rốt cuộc không nhịn nữa. Đông, nháy mắt bây giờ, hắn trực tiếp là lựa chọn động thủ. Quả quyết mà trực tiếp, không có bất kỳ lời thừa thải. Bàn tay hắn về phía trước đè đi, tựa như lửa cháy mạnh vậy lông tản ra đốt tẫn bầu trời khủng bố chập chờn, hóa thành biển lửa, phải đem Trần Phi chiếm đoạt. Ung ung, đồng thời, băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu tiểu chủ lòng bàn tay bây giờ lại là có vô cùng kinh khủng băng xương thần lực phun ra, bị gió lốc vờn quanh, chính giữa nhanh chóng ngưng tụ thành một chuôi khí thế khoáng đạt thần thương. Toàn bộ thân súng tràn ngập u hàn, yên tĩnh chập chờn. Tựa như có thể đem mọi người linh hồn cũng cho đông. Hưu khí lạnh bắn tung tóe, đông hư không, lực lượng kinh khủng hướng Trần Phi thí sát đi. Hoàn toàn không có nương tay, là mang thí sát tâm. Hiển nhiên, băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu tiểu chủ hắn đánh từ vừa mới bắt đầu liền không đem Trần Phi coi ra gì. Coi như trong tin đồn tên này có thể hoàn toàn thi triển ra hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính, có thể chỉ cần đuổi ở Trần Phi không kịp phản ứng trước ra tay. Hắn căn bản không tin. Chính là một cái rác dưới, có thể chống đỡ hắn một kích toàn lực. Còn như bản thân chính là, hắn giết Trần Phi sau đó, mình tự lấy không phải tốt. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy chợt xuất thủ băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu tiểu chủ, chợt chìa tay ra, chính giữa một quả màu xanh đen cột hoa quang lóng lánh, khí lạnh phiêu động, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là con ngươi co rúm một cái. Sắc mặt kịch biến. Tiểu tiểu chủ cẩn thận, băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu tiểu chủ sau lưng những người đó hô lớn, thậm chí có chút còn về phía trước vọt tới. Ngươi dám, Kiều Vũ Vi sắc mặt kịch biến, hướng Trần Phi quát lên, mau dừng tay. Trần Hư không ngươi mau dừng tay, hiển nhiên, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại như này vô cùng gan dạ, dám đối với băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu tiểu chủ vận dụng hai sao thượng phẩm đế khí. Băng thánh kiếm trông. Hắn muốn làm gì? Luôn không khả năng hắn muốn giết người chứ. Băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu tiểu chủ đánh ra lực lượng trong chốc lát phát ra nổ. Toàn bộ mất đi, vỡ nát ở băng thánh kiếm châu uy năng dưới. Phốc suy, băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu tiểu chủ cổ họng một ngọt, nghịch huyết dâng trào, tại chỗ trực tiếp là phun ra máu tươi. Liên tiếp lui về phía sau liền hơn 10 bước, cái này mới đứng vững. Đến khi hắn đứng vững sau đó. Hắn sắc mặt cực độ âm trầm nhìn Trần Phi, diễn cảm có chút giữ tợn gầm nhẹ nói. Ngươi lại dám đối với ta động thủ, ta còn dám giết ngươi, tin sao? Trần Phi nổi lên chút mèo đùa bỡn chuột tâm tư, nhàn nhạt nói, cầm băng thánh kiếm châu, hướng băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ đi tới. Mà hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc kịch biến. Hắn nói gì? Hắn nói hắn dám giết băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ. Trong chốc lát, nguyên bản điên cuồng hướng Trần Phi ầm ĩ, nhìn bằng nửa con mắt hết thầy Xuân Thu người thánh viện, đều là cũng sợ hết hồn hết vía. Có cảm giác hít thở không thông. Mặc dù bọn họ thật không tin Trần Phi có lá gan lớn như vậy, dám động băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ. Nhưng mà, một khi băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng khó. Kết quả sẽ rất thảm. Nghĩ đến đây, bọn họ vội vàng hướng Kiều Vũ Vi nháy mắt ra dấu, vừa hướng trước Trần Phi ánh mắt, oán độc lá mặt lá trái cười xòa nói. Ha ha, đều là đùa giỡn. Cần gì phải như thế tích cực đâu. Đúng vậy, mau đưa băng thánh kiếm châu thu đi. Tiểu thiểu chủ nói đùa với ngươi, không cần phải làm thành như vậy. Cùng lúc đó, Kiều Vũ Vi cũng là thở một hơi thật dài, sắc mặt khó khăn xem đi tới Trần Phi trước mặt, đổ ập xuống nói. Trần hư không, ngươi có phải điên rồi hay không? Nhanh lên cầm băng thánh kiếm châu thu, lại cho tiểu thiểu chủ nói xin lỗi. Ngươi là thân phận gì? Tiểu thiểu chủ lại là thân phận gì? Ngươi tin không tin hôm nay ngươi còn dám cản rỡ một chút, ngày mai cái này Minh Thần Thành liền đem hóa làm người gian luyện ngục, hài cốt không còn. Bất quá lần này hắn lời còn chưa dứt, chợt cương tại chỗ, hoảng sợ nhìn Trần Phi. Bởi vì, chỉ gặp lúc này Trần Phi đang lạnh như băng nhìn nàng, ở trong mắt, vậy còn lóng lánh nhàn nhạt dùng mình, và sát ý. Ngươi đối với ta nổi lên sát tâm, Kiều Vũ Vi không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Liên tiếp lui về phía sau, rốt cục thì ý thức được có chút không đúng, toàn thân phát rét đứng lên. Cùng lúc đó, Trần Phi thật sâu nhìn một cái Kiều Vũ Vi, nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống đồng dạng là sắc mặt có chút hoảng sợ băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ trên mình, nhàn nhạt nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc là, chính ngươi cũng không quý trọng. Lời vừa nói ra, băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ con ngươi co rúm một cái. Quát lên, họ Trần, ngươi nếu là dám, om sòm, Trần Phi lãnh đạm nói, chợt ra tay, phịch, băng thánh kiếm châu nổ bắn ra ra khủng bố chói lọi, đem vậy băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ bao trùm, chợt đem đông thành tượng đá, đóng băng tại chỗ. Cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa ra tay, hướng vậy tượng đá một cái tát vung đi, đùng một tiếng, người sau hóa thành phấn vụn, hoàn toàn tiêu tán. Này cùng cảnh tượng vừa ra. Toàn trường tĩnh mịch, người sao dám như vậy vô cùng gan dạ. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn là tái nhợt, cả người phát run, khó tin chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn lại có thể thật dám động thủ. Hắn lại thật giết băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ. Xong rồi, lần này thật xong rồi, trời, đều bị thọt phá à, liền Kiều Vũ Vi lúc này cũng là mặt đầy cho tàn, thiếu chút nữa mềm ngồi dưới đất, cả người không có sức. Thân thể mềm mại lảo đảo muốn rơi xuống, bởi vì Trần Phi một kích này không chỉ có giết chết băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ, vậy còn hoàn toàn đánh nát nàng Kiều Vũ Vi giả vọng, nàng hy vọng. Băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ xảy ra chuyện, chết ở chỗ này, cái này tương đương với thiên bị thọt phá. Vậy vì vậy sau này phá quân vương cho dù là lại thưởng thức hắn, vậy tất nhiên sẽ vì vậy sinh ra kẻ hở, từ đó càng lúc càng xa. Dẫu sao. Kiều Vũ Vi hết sức rõ ràng, và băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ so với, nàng Kiều Vũ Vi giá trị cơ hồ là linh. Nghĩ đến đây, Kiều Vũ Vi tuyệt vọng mềm ngã ở trên ghế, oán độc nhìn Trần Phi, nói. Họ Trần, ta tự hỏi không việc gì thật xin lỗi ngươi địa phương. Ngươi tại sao hết lần này tới lần khác còn muốn hại ta? Nói chuyện đồng thời, trong lòng nàng càng là con nồng nặc hối hận tấn công tới. Sớm biết như vậy. Nàng liền tuyệt đối không nên chủ động xin đi, cùng băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiểu chủ cùng chung tới đây Minh Thần Phủ, hướng Trần Phi đòi băng thánh kiếm châu. Mà nàng sở dĩ biết chủ động xin đi, không phải là muốn trước, nói thế nào đi nữa, Trần Phi vậy coi là và nàng có mấy phần giao tình. Cũng hẳn sẽ cho nàng mấy phần mặt mỏng, lại không nghĩ rằng, cái này họ Trần lại như này tuyệt tình tuyệt nghĩa. Chút nào không cho nàng Kiều Vũ Vi một chút mặt mũi. Chỉ là nàng nhưng chưa bao giờ cân nhắc qua, ở chính nàng muốn từ Trần Phi vậy phải mặt mũi đồng thời, nàng làm sao từng đã cho Trần Phi mặt mũi, đứng ở Trần Phi góc độ lên nghĩ tới. Sợ rằng đến bây giờ nàng cũng còn cho rằng, bọn họ chạy tới đòi băng thánh kiếm châu. Đối với Trần Phi mà nói rõ ràng là một loại thiên đại ban cho, mà không phải là đúng dịp lấy đoạt tiền. Nhưng ích kỷ, tự cho là đúng người nhưng đều là như vậy. Bọn họ căn bản biết không tới mình xấu xí ích kỷ bản tính. Trong miệng đánh là người khác nghĩ cờ hiệu, một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, mà trên thực tế, nhưng cũng còn là vì mình ham muốn cá nhân, tự thân lợi ích thôi. Ban đầu Duyên Thanh Hạo Nguyệt sự kiện kia là như vậy. Bây giờ cái này Xuân Thu Thánh Viện, băng thánh kiếm châu một chuyện lại là như vậy. Thật sự là làm người ta nôn mửa, nghĩ đến đây, Trần Phi hơi khẽ lắc đầu, trên mặt thoáng qua lau một cái vẻ chán ghét, nhàn nhạt nói. Đi thong thả không đưa, ngươi, Xuân Thu Thánh Viện cùng nhân khí con mắt sắp nứt, cả người run rẩy, lửa giận lấp đầy lồng ngực, nhưng cuối cùng vậy vẫn là không có dám văng ra một cái dám tới. Rồi sau đó, bọn họ mặt đầy xanh mét, nhưng cũng không biết làm sao, tâm hoảng ý loạn đi. Bởi vì ai cũng biết, băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu tiểu chủ chết, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Đến lúc đó, mỗi người bọn họ cũng đôi hắn áy náy. Cùng lúc đó, Kiều Vũ Vi cũng là thần sắc phảng phất đứng dậy rời đi. Nhưng làm hắn đi tới Trần Phi bên người lúc, không nhịn được sắc mặt một hồi vặn vẹo, quật cường nói, họ Trần, muốn không được bao lâu. Người nhất định sẽ hối hận ngày hôm nay làm hết thảy. Nhớ ta bây giờ nói những lời này, người nhất định sẽ hối hận, nhất định, tiếng nói rơi xuống, không biết đã bao nhiêu năm, nước mắt, trong một cái chớp mắt này lại đoạt khuôn ra. Đồng thời Kiều Vũ Vi trong lòng có gan ủy khuất tới cực điểm tâm trạng. Dựa vào cái gì Trần Phi dám giết băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu thiều chủ? Dựa vào cái gì Trần Phi lại dám không cho nàng Kiều Vũ Vi mặt mũi? Bản về xinh đẹp. Cho dù là phá quân vương vậy cùng tuyệt đại thiên kiêu vậy là nàng chìm đắm, thay nàng trước mê. Bàn về thân phận bối cảnh, Diệu Âm Phường đệ tử nội môn, cho dù là bình thường thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng đều sẽ cho nàng mấy phần mặt mỏng. Có thể hết thảy các thứ này, đến Trần Phi cái này nhưng toàn bộ trở thành bọt nước. Trần Phi hoàn toàn không giống những cái kia bị nàng mê được thần hồn điên đảo người như nhau, đương nhiên cho nàng mặt mũi. Thay nàng làm bất kỳ nàng Kiều Vũ Vi muốn phải hoàn thành sự việc. Ngược lại, bởi vì Trần Phi, lần này nàng thậm chí còn chọc tới đại họa. Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Một bên nghĩ như vậy, nàng lại không nhịn được ác tư mọc tùm, oán độc nguyên rủa trong lòng tự lẩm bẩm. Họ Trần, ngươi chờ đó, dù là ngươi bây giờ giết tiểu tiểu chủ vừa có thể như thế nào? Xính tạm thời nhanh, thất phu chi dũng, cuối cùng chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Dù là bỏ ra băng hỏa thánh viên tộc, phá quân vương vậy khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Thành tựu phá quân vương trong vòng một thành viên, nàng đã sớm vô cùng là rõ ràng. Phá quân vương vài ngàn năm trước thì đã sừng sững ở thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi trên. Mà hắn chân chính thực lực, coi như chính diện đụng vào thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, cũng có thể chia đều cảnh sắc mùa thu qua mấy chiêu. Có thể gặp một ban, còn như Trần Phi. Hắn mặc dù có thể giết chết băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu tiểu chủ, không phải là ỷ vào hai sao thượng phẩm đế khí chi nghiêm túc. Có thể cho dù là hai sao thượng phẩm đế khí, cũng không phải vạn năng. Đối với phá quân vương này cùng tuyệt đại thiên kiêu mà nói, phổ thông hai sao thượng phẩm đế khí, thật không coi vào đâu. Nếu như Trần Phi tồn lấy hai sao thượng phẩm đế khí chi nghiêm túc, liền muốn mưu toan chống lại phá quân vương ngây thơ, buồn cười ý niệm. Vậy thật sự là sai hoàn toàn. Kiều Vũ Vi trong mắt chớp động ác độc ánh sáng, nghiêng đầu thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt xoay người rời đi, kiên quyết, kiên định. Nàng bây giờ rất muốn biết, làm phá quân vương nổi trận lôi đình hạ xuống lúc, cái này đáng chết Trần Hư không, sẽ là hạng hối hận, hạng sợ hãi đâu. Nàng mỏi mắt mong chờ, mong đợi vạn phần, minh thần phủ thứ nhất hư không đại điện phát sinh hết thảy. Cùng với băng hỏa thánh viên tộc nhóm tiểu tiểu chủ chết, ngoại giới cũng không biết, nhưng theo Kiều Vũ Vi, cùng với những cái kia Xuân Thu người thánh viện đem việc này tin tức mang về sau đó, thật thiên hoang 360 châu thánh viện nhất mạch, câu cũng tức giận. Tự tìm cái chết, Trần Hư không đây thật là ở tự tìm cái chết. Hai quân giao chiến, còn không chém xứ, huống chi hắn Trần Hư không thân phận gì, băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ lại là thân phận gì. Hắn lại dám như vậy vô cùng gan dạ, không được, này cùng cuồng đồ nhất định phải đem chém chết. Không chút lưu tình, không sai, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Cái này Trần Hư không thật sự là quá không tán thưởng, lại dám và chúng ta Xuân Thu Thánh Viện đối nghịch, thật sự là tự tìm đường chết. Phá Quân Vương đang Nam Linh Thánh Hà tu luyện, đi, chúng ta đi tìm hắn. Cái này Trần Hư không phải chết, Băng Hỏa Thánh Viên tộc tiểu tiểu chủ chết, chúng ta phải được cho Băng Hỏa Thánh Viên tộc một câu trả lời. Nếu không, Lão Viên Vương nổi giận, chúng ta ai cũng đừng nghĩ đặt mình vào ra. Cũng thoát không khỏi liên quan, bọn hắn lúc này tất cả mọi người đều là sắc mặt vô cùng làm khó xem, mặt đầy xanh mét. Hướng Nam Linh vực Nam Linh Thánh Hà đi, Băng Hỏa Thánh Viên tộc tiểu tiểu chủ chết, Trần Phi không chút kiêng kỵ. Phảng phất như là không chút lưu tình một cái tát, không chỉ là vung ở Phá Quân Vương, vung ở Băng Hỏa Thánh Viên tộc trên mặt, lại là đánh vào bọn họ những thứ này Xuân Thu người Thánh Viện trên mặt. Bóc bóc vang rồi, đã bao nhiêu năm, thành tựu thống ngự cả vùng đất này vô số năm cao nhất bá chủ, bọn họ có nhiều ít năm không từng gặp qua, này cùng vô cùng gan dạ, lại dám can đảm cưỡi ở trên đầu bọn họ dương oai tự tìm cái chết hạng người. Thật sự là rất nhiều năm cũng chưa từng thấy. Cho nên, vô luận như thế nào, ở bọn họ xem ra, Trần Phi phải chết. Minh Thần Phủ cũng không có lại tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Dẫu sao bọn họ Xuân Thu Thánh Viện uy nghiêm, cũng không cho khiêu khích. Thiên Hoang 360 châu, Nam Linh Vực. Thiên Hoang 360 châu Nam Linh Vực chính là Thánh Viện nơi thống ngự địa bàn. Mà ở địa bàn này chính giữa, Nam Linh Vực trung bộ khu vực. Có một cái ngang qua đổ sông lớn, tên là Nam Linh Thánh Hà. Nam Linh Thánh Hà dài cỡ là mấy trăm ngàn dặm, chiều rộng cũng có mấy ngàn bên trong. Sông lớn đào đào, lao nhanh không ngừng, khí thế bàng bạc, tiếng vang lớn, cách rất xa cũng có thể làm người ta nghe gặp thanh âm. Mà vào lúc này, Nam Linh Thánh Hà thượng du bờ sông, đang có một đạo khí thế hào hùng bóng người trôi lơ lửng ở đó giữa không trung. Cả người tinh thần lóng lánh, chạm chạm rực rỡ. Tràn đầy cổ xưa thần bí tinh không lực lượng. Cẩn thận xem, vậy đạo hơi thở hào hùng bóng người là một vị dị tộc nam tử, da thịt màu trắng bạc, tản ra ánh sáng. Đồng thời hắn tuổi tác nhìn như vậy cũng không lớn, như là dựa theo trên trái đất tuổi tác bên ngoài để cân nhắc nói, đại khái cũng chính là mới vừa mặt hơn 30 đi. Hắn lúc này thân người mặc quần áo tím, y ương phiêu động, cả người ánh sáng bạc lóng lánh, giống như thiên thần hạ phàm. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn trong hư không có thần lực bay lên không, trời trăng sao nặng rơi, hóa thành một phiến tinh không mênh mông. Trong hư không, vô số ngôi sao cũng đang lóng lánh. Chúng hảo như khói biển, rất nhiều tinh thần cũng nhỏ bé như ở trước mắt ai. Nhưng trong đó nhưng vẫn là có chút đặc thù tinh thần phá lệ sáng ngời. So những thứ khác vì sao dày đặc muốn rõ ràng rất nhiều, dụ cho người chú ý, thất tinh bắt đầu. Lúc này nếu là có quen thuộc tinh thần ngoài bầu trời thế giới tu sĩ ở chỗ này, tất nhiên sẽ không chút do dự kêu lên những cái kia đặc thù ngôi sao tên chữ. Chính là thất tinh bắt đầu, trái đất cổ đại đem chu thiên tinh thần gọi là tinh túc, đồng thời, lại đem tinh không chia một số khu vực, bất đồng tinh vực không có cùng tên, có thể dùng 3 viên tứ tượng 28 chòm sao tới khái quát chu thiên bản đồ hành tinh. Trong đó đại danh đỉnh đỉnh tinh không khu vực một trong. Liền chính là cái này thất tinh bắt đầu. Mà tại tu chân giới, thất tinh bắt đầu cũng không là hư ảo, mà là chân chính tồn tại. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, đây cũng là thất tinh bắt đầu. Đồng thời, đây cũng là thất tinh bắt đầu tộc tổ địa, tộc quần xương vị. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang thất tinh mỗi một viên cũng lớn vô cùng, sinh linh vô số. Ủng có rất nhiều cường giả, và thiên tài. Truyền thuyết, thất tinh bắt đầu chính là thái cổ chí cường giả Câu Trần Đế lên cung, Tử Vi Đế chân võ, bọn họ hai huynh đệ liên thủ chế tạo ra. Mà thất tinh bắt đầu tộc, thì đều là hậu nhân của bọn họ. Theo chân, bối cảnh Câu cũng vô cùng hùng hậu, vậy vì vậy, làm thất tinh bắt đầu tộc dắt tay nhau tức giận. Hợp lại làm một, chung nhau đối bên ngoài lúc, bọn họ liền sẽ tự động có một cái khác vô cùng tôn quý thân phận cường đại, đó chính là hư không ngoài bầu trời thế giới mạnh nhất ba đại bá chủ một trong những thế lực. Thất tinh bắt đầu tộc, hư không kỳ lân thú nhất tộc, tinh không cự thú tộc, thất tinh bắt đầu tộc, bọn họ ba tộc cộng gọi là giả không ngoài bầu trời thế giới mạnh nhất ba đại bá chủ. có thể nói toàn bộ hư không ngoài bầu trời thế giới 70% trở lên địa bàn, cũng hoàn toàn là do bọn họ ba tộc định đoạt. Có thể gặp cái này thất tinh bắc đầu tộc lợi hại, còn như dưới mắt cái này nam linh thánh hà cạnh dị tộc nam tử, hiển nhiên là thất tinh bắc đầu tộc thất đại chi nhánh một trong, bắc đầu phá quân tộc tộc nhân. Ở sau lưng hắn vậy tinh không mênh mông chính giữa, thất tinh bắc đầu một trong sao phá quân, đặc biệt là sáng ngời. Dụ cho người nhìn chăm chú, bắc đầu phá quân tộc, hơn nữa còn là một dị tộc trẻ tuổi nam tử. Vậy hắn thân phận vậy miêu tả sinh động, chính là Xuân Thu Thánh Viện đương thời nội môn thiên kiêu trước ba người, được gọi là phá quân vương cái thế thiên tài. Trẻ tuổi đồng lứa chí tôn, lâu phá quân, hưu, hưu, hưu, lúc này, nghèo có ở trên trời trước từng đạo bay nhanh mạnh mẽ bóng người bạo phá không tới, tản ra kinh người chập chờn. Chính là Kiều Vũ Vi, vẫn là những cái kia Xuân Thu người Thánh Viện. Trừ cái này ra, Tẫn Mộc Thần vực phủ thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả Thanh Hầu, Dương Giật Chân, Xuân Thu Thánh Viện chú Thiên Hoang 360 châu Thánh Viện nhất mạch trưởng lão, Cao Thắng Sơn, cũng đều thông suốt trong hàng. Chỉ là bọn hắn lúc này sắc mặt cũng rất khó xem. Không phải âm trầm gương mặt một cái, chính là mặt đầy xanh mét. Thậm chí mang sát ý, cảm nhận được một màn này, phá quân vương hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Các ngươi làm sao tới? Sự việc làm xong, phá quân vương, việc lớn không tốt, tiểu tiểu chủ hắn chết, một vị Xuân Thu người Thánh Viện mặt đầy tức giận nói. Ngươi nói gì sao, phá quân vương con ngươi co rúm một cái, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ai làm? Trần Hư Không, Kiều Vũ Vi mở miệng nói, ở trong mắt lướt qua một tia oán độc, lại tiếp tục mở miệng nói, cái này Trần Hư Không dựa vào hai sao thượng phẩm đế khí chi nghiêm túc. Thắng không anh hùng giết băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ, coi là thật hoàn toàn không đem ngài, cũng không cầm Xuân Thu Thánh Viện coi ra gì. Thật sự là quá càn rỡ. Là hắn, Kiều Vũ Vi lời vừa nói ra, phá quân vương vậy đều sững sốt sững sờ. Hiển nhiên, cho dù là hắn vậy hoàn toàn không nghĩ tới, cái này chưa từng gặp mặt Trần Hư Không lại như này vô cùng gan dạ. Không chỉ có không thấy hắn phá quân vương mặt mũi, thậm chí còn dám hoàn toàn không đem băng hỏa thánh viên tộc, không đem Xuân Thu Thánh Viện coi ra gì. Băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ thiên phú tuyệt cao, có thể so với hạ cùng thần thú. Nhất là hắn vẫn là lão viên vương hậu nhân, bối cảnh thiên đại, cơ hồ bị coi là băng hỏa thánh viên tộc đời kế tiếp vương tới đào tạo. Hơn nữa còn cơ hồ không việc gì đối thủ. Cái này cái gì khái niệm, nếu như đem bối cảnh đổi thành một ít vương triều, đế quốc, băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ thân phận cơ hồ giống như là thái tử, chữ quân. Mà Trần Phi lại dám giết hắn, có thể tưởng tượng được cái này sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Dù là cuối cùng Xuân Thu Thánh Viện không truy cứu chuyện này, băng hỏa thánh viên tộc vậy tuyệt không thể nào từ bỏ ý đồ. Tất sẽ truy cứu tới cùng, đến lúc đó, sợ rằng 100 cái gọi là cái này Trần Hư Không, 100 cái gọi là Minh Thần Phủ, cũng không đủ chết, không đủ diệt. Nói cách khác, đây quả thực chết đang tự tìm đường chết à. Nhưng mà, tên này thật có ngu xuẩn như vậy, phá quân vương luôn cảm giác nào có chút không đúng, trong chốc lát rơi vào yên lặng, vậy không lên tiếng. Mà ở thấy một màn này, Kiều Vũ Vi không khỏi cuống cuồng, không nhịn được tiếp tục nói. Phá quân vương, tiểu tiểu chủ bởi vì băng thánh kiếm châu một chuyện mà chết, nếu không phải cho băng hỏa thánh viên tộc một câu trả lời hài lòng. Có lẽ, sẽ ảnh hưởng đến tương lai ngài trở thành Xuân Thu Thánh Viện đệ tử chân truyền. Lời này hiển nhiên là ở quạt gió thổi lửa, tưới dầu vào lửa. Bọn họ Diệu Âm Phường có đệ tử chân truyền, Xuân Thu Thánh Viện cũng không ngoại lệ. Xuân Thu Thánh Viện đệ tử chân truyền cũng bị coi là tương lai trưởng môn nhân người hậu tuyển tới đào tạo, bởi vì này thân phận địa vị cực cao, cơ hồ là dưới một người trên vạn người. Nhưng đồng thời, muốn trở thành là Xuân Thu Thánh Viện đệ tử chân truyền độ khó, vậy cực lớn cực lớn cực lớn. Đối với Xuân Thu Thánh Viện nội môn thiên kiêu mà nói, thực lực bản thân, mạng giao thiệp vòng, cổ tay bản lãnh, những thứ này thiếu một thứ cũng không được, tất cả đều được đạt tới thượng thừa, mới có thể trở thành đệ tử chân truyền. Cái này thì và Cửu Long đoạt chính, Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế là một cái đạo lý, nhất định phải có người giúp đỡ, đứng phía sau khổng lồ mạng giao thiệp vòng, lúc này mới có thể tiến hơn một bước. Mà trước lúc này, băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ, băng hỏa thánh viên tộc toàn thể, đều là sau lưng hắn mối quan hệ khổng lồ vòng một thành viên. Hơn nữa phân lượng rất nặng, chiếm cứ địa vị trọng yếu, nhưng bây giờ, băng hỏa thánh viên tộc tiểu thiểu chủ bởi vì hắn phá quân vương lâu phá quân chuyện không có mạnh. Chết, chuyện này hắn phải cầm ra một cái băng hỏa thánh viên tộc toàn thể hài lòng giao phó. Nếu không, nhẹ thì hai người bây giờ thắng được kẻ hở, nặng thì băng hỏa thánh viên tộc thay đổi người ủng hộ, chuyển đầu dựa vào người khác. Vô luận là loại nào kết quả, phá quân vương đều không nguyện thấy. Vậy không có biện pháp tiếp nhận, chính là bởi vì rất rõ ràng một điểm này, Kiều Vũ Vi lúc này mới sẽ trực kích nhược điểm, định đốt phá quân vương trong lòng đối với Trần Phi sát ý, nàng lúc trước đã nói, không cho nàng Kiều Vũ Vi mặt mũi, Trần Phi nhất định sau đó qua. Là nhất định, vì vậy vô luận trả giá cao gì, không tiếc hết thảy, nàng cũng phải đạt thành cái hiện thực này. Làm Trần Phi hối hận, từ nuốt kết cục thảm hại. Mà nghe gặp Kiều Vũ Vi mà nói, phá quân vương cặp mắt híp lại, ở trong mắt lướt qua nhàn nhạt sát ý, hiển nhiên, Kiều Vũ Vi mà nói, đúng là đánh trúng nó nhược điểm. Những năm gần đây, hắn một mực ở vì trở thành là Xuân Thu Thánh Viện đệ tử chân truyền mà làm cố gắng. Bất kỳ bất lợi cho cái này mục tiêu cuối cùng sự việc, cho dù là một chuyện nhỏ, hắn cũng không để ý chút nào đề phòng tại chưa xảy ra trước thời hạn đem lau sạch. Cho dù là làm đại khai sát giới, cũng ở đây không tiếc. Còn như chính là một cái thiên hoang 360 châu thôn quê, nhỏ yếu, người tu sĩ địa phương, vô luận là ban đầu, vẫn là bây giờ, hắn lâu phá quân cũng hoàn toàn không đem coi ra gì. Chỉ làm là một con kiến hôi. Con kiến hôi còn không biết an phận thủ thường, đã như vậy, vậy còn là dứt khoát chết, đầu xuôi đuôi lọt đi. Phá quân vương lẩm bẩm nói, trong lòng phảng phất là đã có quyết định. Chợt đứng dậy, lãnh đạm nói, đi Minh Thần Phủ, nghe vậy thấy vậy, Kiều Vũ Vi nhất thời thần sắc vui mừng. Nhưng vào lúc này, một giọng già nua nhưng chợt từ cạnh vang lên, chuyển tới trong tai mọi người. Phá quân vương chậm đã, lời vừa nói ra. Mọi người sững sốt một chút, rồi sau đó ánh mắt đều là rơi xuống một vị đầy mang tai mối tiêu trên người lão già. Người này không phải người khác, chính là vậy Tẫn Mộc Thần Vực phủ thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, Thanh Hồng. Chuyện gì? Phá quân vương cao mày nói, nhìn Thanh Hồng, nếu như những người khác mở miệng nói chuyện, hắn căn bản khinh thường phản ứng. Nhưng Thanh Hồng có chút không cùng, hắn trước kia rất sớm liền nghe nói, và biết Thanh Hồng người này. Thanh Hầu chính là Tẫn Mộc Thần Vực cầm lái sứ giả, Tẫn Mộc Thần Quân Lão Bộc, đồng thời cũng coi là hắn cố vấn, đa trí gần yêu. Vì vậy hắn mà nói, đáng vừa nghe, phá quân vương muốn trực tiếp giết tới Minh Thần Phủ. Thanh Hầu nói, không sai, phá quân vương gật đầu một cái, cũng không giấu giếm. Đây đúng là hắn ý tưởng và dự định, nếu như phá quân vương coi như tin tưởng lời của Lão Hủ, xin nghe ta một lời. Phương pháp này không ổn. Nghe vậy, Thanh Hầu lắc đầu nói, cái gì không ổn, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng phá quân vương không phải vậy họ Trần người đối thủ không được. Gặp có người đứng ra phá rối, Kiều Vũ Vi hơi có chút tức giận nói. Vũ Vi, im miệng. Phá quân vương nghe vậy lập tức quát một tiếng xích, lúc này mới ánh mắt lóe lên hướng Thanh Hầu nhìn, chậm rãi nói, nguyện nghe nói rõ. Trần hư không trên tay người này có một kiện hai sao thượng phẩm đế khí dao găm, hơn nữa. Hắn còn có thể hoàn toàn thực chiến hắn toàn bộ lực lượng. Chuyện này, phá quân vương có thể biết hiểu. Thanh Hầu không thấy Kiều Vũ Vi, nhìn phá quân vương nói. Biết, phá quân vương gật đầu một cái, nhưng vẫn là hơi nhíu mày, không rõ cho nên, nói. Người hẳn biết, hai sao thượng phẩm đế khí đối với ta lại nói, không coi vào đâu. Đích xác, một kiện hai sao thượng phẩm đế khí đối với phá quân vương ngươi mà nói, đúng là không coi vào đâu. Nhưng nếu là hai kiện, thậm chí ba kiện đâu? Thanh Hầu lời nói ra kinh người. Hai kiện, ba kiện, điều này sao có thể? Phá quân vương con ngươi co giúp một cái, lắc đầu nói. Thanh Hầu ha ha cười một tiếng, hướng Kiều Vũ Vi hỏi. Vũ Vi tiên tử, xin hỏi ngươi lúc trước nói qua. Vậy Trần Hư không là dùng cái gì giết hết băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiêu chủ? Lời vừa nói ra, Kiều Vũ Vi, phá quân vương đám người sắc mặt cuồng biến. Kiều Vũ Vi sắc mặt dần dần đổi trắng, khó tin lên tiếng nói, băng thánh kiếm châu. Không sai, như ngươi nói, chính là băng thánh kiếm châu. Thanh Hầu gật đầu một cái, sắc mặt ngưng túc nói, băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ Mặc dù chỉ có thánh yêu đế nhị trọng thiên đình cấp tu vi, nhưng hắn tiềm lực thiên phú có thể so với hạ cùng thần thú. Vì vậy nếu không phải là chân chánh hai sao thượng phẩm đế khí oai có thể, căn bản không có thể nhất kích đem hắn chém chết. Nói cách khác, lúc này vậy Trần Hư Không trong tay, có chừng hai kiện hai sao thượng phẩm đế khí, hơn nữa, còn tất cả đều có thể thi triển ra hắn toàn bộ lực lượng. Thanh Hầu lời ấy rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch, cho dù là Phá Quân Vương vậy rơi vào trầm mặc, chân mày nhíu chặt, sắc mặt có chút khó khăn xem. Cùng lúc đó, Thanh Hầu lắc đầu một cái, tiếp tục nói, trừ cái này ra, tin tưởng Phá Quân Vương cũng biết tin tức này. Lúc trước cái này Trần Hư Không chém giết Tẫn Mộc Thần Vực Trảm Dạ Thần Giáo giáo chủ Liễu Quân Ngu. Mà Trảm Dạ Thần Giáo hai sao thượng phẩm đế khí đêm thần đao, lúc này ở trong tay hắn. Lời còn chưa dứt, Kiều Vũ Vi không nhịn được mở miệng nói. Không thể nào, như thế trong thời gian ngắn, hắn không khả năng có được hai sao thượng phẩm đế khí khí linh đồng ý, càng không thể nào phát huy ra mới hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính. Muốn lấy được hai sao thượng phẩm đế khí khí linh đồng ý, cho dù là thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, vậy đều cần nhất định thời gian, mới có thể làm được. Mà từ Trần Phi giết Liễu Quân Ngu, đạt được đêm thần đao, đến bây giờ, tới hơn bao nhiêu tháng thời gian. Như thế trong thời gian ngắn, cho dù là thánh đế cấp tầng 5 cường giả đích thân tới, cũng đều không làm được thu phục một kiện hai sao thượng phẩm đế khí. Chớ nói chi là chính là một cái Trần Phi. Cho nên cái này căn bản là tuyệt chuyện không thể nào. Tuyệt không thể nào, vạn nhất đâu, Thanh Hầu mặt không cảm giác, chậm rãi nói, đừng quên băng thánh kiếm châu rơi vào tên kia trong tay thời gian, thật ra thì cũng không dài. Lời vừa nói ra, lại lần nữa toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là quật cường Kiều Vũ Vi, lúc này cũng đều cả người run lên, sắc mặt trắng bệch ngậm miệng. Đúng vậy, thật nếu nói, Trần Phi đạt được băng thánh kiếm châu thời gian cũng không dài. Có thể kết quả thế nào? Nghĩ đến đây, cho dù là Phá Quân Vương cũng đều sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt ánh sáng lóe lên, sáng tắt không chừng. Mà vào lúc này, Thanh Hầu lại chậm rãi mở miệng, nói. Phá Quân Vương, ta hoài nghi cái này Trần Hư Không cũng không phải là không có bối cảnh. Rất có thể lai lịch không đơn giản. Nếu không phải như vậy, hắn sao dám không chút kiêng kỵ, không sợ hãi chút nào giết băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ nhóm. Hiển nhiên là có chỗ ỷ lại, dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa, Phá Quân Vương tin tưởng ngươi vậy hẳn biết, trong thời gian ngắn hoàn toàn nắm trong tay hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng, loại thủ đoạn này cố nhiên khủng bố, không tưởng tượng nổi, nhưng là, dõi mắt chúng ta vạn đảo vực, cũng không là không người có thể làm được. Ngược lại, Bách Tông bảng lên không ít thế lực lớn, bọn họ cũng có thể làm được một điểm này. Lời vừa nói ra, Phá Quân Vương nhất thời híp đôi mắt một cái. Trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Ý ngươi là, ngươi hoài nghi cái này Trần Hư Không là bọn họ ngươi. Quả thật, trong thời gian ngắn hoàn toàn nắm trong tay hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng, loại thủ đoạn này cố nhiên khủng bố, không tưởng tượng nổi, nhưng ở hắn tầng thứ cao độ, nơi chạm đến thế giới chính giữa, không hề hiếm thấy. Chỉ là hắn biết, có thể đạt tới thứ hiệu quả này năng lực và thủ đoạn, dõi mắt toàn bộ vạn đảo vực, ít nhất vượt qua 10. Mà những năng lực này và thủ đoạn, không một ngoại lệ, tất cả đều xuất từ vào bọn họ Xuân Thu Thánh Viện như nhau, ở vào Bách Tông bảng thượng lưu thế lực lớn chính giữa. Nghĩ đến đây, Phá Quân Vương sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn chợt phát hiện mình tựa hồ có chút nhỏ nhìn cái này cái gọi là Trần Hư Không. Nguyên bản hắn căn bản không cân nhắc qua những thứ này, nhưng bây giờ Thanh Hầu lời nói này, nhưng hoàn toàn đề tỉnh hắn. Tựa hồ... Thật có khả năng như hắn theo như lời, cái này Trần Hư Không hẳn lai lịch không nhỏ, là xuất từ vạn đảo vực một cái ở vào Bách Tông bảng thượng lưu thế lực lớn. Nếu không, hắn chưa đến nỗi dám như vậy vô cùng gan dạ, không chút kiêm kỵ. Đồng thời, cái này Trần Hư Không tự thân biểu hiện ra thiên tài trình độ, cũng càng là loại thuyết pháp này tăng thêm mấy phần điểm đặt chân. Ta bây giờ chỉ là suy đoán, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, không thể không đề phòng. Huống chi. Cho dù là Phá Quân Vương ngươi có thể công hạ Minh Thần Phủ, giết vậy Trần Hư Không, có thể Hắc Giả Thần Điện Giả Thần Tử như thế nào xử lý? Ngươi có thể bảo đảm hắn không biết tránh trong bóng tối, ngồi ngư ông đắc lợi sao? Thanh Hầu nói, lời vừa nói ra, Phá Quân Vương sắc mặt lại là khó xem. Hắn biết Thanh Hầu nói không sai, Trước không nói hắn có thể hay không giết chết đồng thời cầm ba kiện hai sao thượng phẩm đế khí Trần Phi, cho dù là có thể, âm thầm hắc dạ thần điện dạ thần từ cũng là lớn vấn đề. Đừng quên, thật muốn coi như à, cho dù là hắn phá quân vương vậy đều không phải là dạ thần từ đối thủ. Theo lý thuyết nên làm cái gì? Luôn không khả năng cứ định như vậy đi. Thấy một màn này, Kiều Vũ Vi không nhịn được nói. Nàng dĩ nhiên không muốn thả qua Trần Phi, dĩ nhiên không thể. Thanh Hầu hí mắt cười nhạt, âm hiểm nói, nếu như phá quân vương tin ta, không ngại âm mưu dương mưu cùng tiến lên. Âm mưu dương mưu cùng tiến lên, phá quân vương trước mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, vì sao rõ ràng? Rất đơn giản, Thanh Hầu phảng phất là Chí Châu nắm vậy, nhàn nhạt nói, Trần Hư không giết băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ, phá quân vương hoàn toàn có thể mượn này hướng hắn hạ cuộc chiến sinh tử sách. Cuộc chiến sinh tử sách. Phá quân vương con mắt chớp mắt, trong đầu tựa như bắt được cái gì. Không sai, Thanh Hầu gật đầu một cái, loãng cười nói, cuộc chiến sinh tử sách, ý nghĩa chỉ cần vậy Trần Hư không một khi tiếp, phá quân vương ngươi và hắn nhất định phải có một người chết, mới tính kết thúc. Cho dù là vậy Trần Hư không thật có thể nắm trong tay ba đại hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính, có thể phá quân vương ngươi thực lực, kéo dài tới cuối cùng, tất sẽ là người thắng. Dẫu sao trận chiến này cũng không có chạy trốn nói một chút, mà là không chết không thôi. Đó là tự nhiên, nghe vậy, phá quân vương không chút do dự gật đầu, chỉ cần không chạy, cho dù là đồng thời đối mặt ba đại hai sao thượng phẩm đế khí, ta cũng không sợ hãi phân nửa. Huống chi, đồng thời sử dụng ba kiện hai sao thượng phẩm đế khí, cái này tiêu hao chính là kinh khủng bực nào. Không ra bao lâu, kéo dài tới cuối cùng, ta giết hắn như diệt con kiến hôi. Nhưng nói đến đây phá quân vương dừng một chút, cau mày nói, nhưng nếu là hắn không nhận chiến đâu? Không nhận chiến đâu, Thanh Hầu cười một tiếng, nụ cười gần yêu, nhàn nhạt nói, cái này không tốt hơn sao? Trần Hư không hắn giết băng hỏa thánh viên tộc tiểu tiểu chủ, chuyện này ắt sẽ chọc giận băng hỏa thánh viên tộc. Phá quân vương ngươi bây giờ chỉ cần liên lạc băng hỏa thánh viên tộc cường giả, để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đến lúc đó nếu như cái này Trần Hư không ứng chiến, liền kể cả băng hỏa thánh viên tộc cường giả cùng nhau, diệt hắn minh thần phù là được. Hơn nữa đến lúc đó, dạ thần tử còn muốn ngồi ngư ông đắc lợi, liền không như vậy dễ dàng. Không phải sao, trừ cái này ra, trong lòng của hắn còn có đôi lời nói không ra lời. Đó chính là dù là Trần Phi thật ứng chiến, hơn nữa phá quân vương vậy không có thể thành công đem giết chết, chỉ khi nào băng hỏa thánh viên tộc cường giả chạy tới. Cũng có thể làm hắn tuyệt vọng. Nói liếc, cái gọi là cuộc chiến sinh tử hành động này, hoàn toàn là đang trì hoãn thời gian, từ đó thay phá quân vương tìm tới càng hơn, mạnh hơn người giúp. Vì vậy vô luận Trần Phi phải chăng ứng chiến, cuộc chiến sinh tử lên phá quân vương vừa có thể hay không thật giết chết Trần Phi, cái này cũng không quan hệ. Bởi vì đến cuối cùng, hắn cũng nhất định sẽ chết. Mà đây, chính là cái gọi là độc kế, cái gọi là tử cục. Mười phần chết chắc cái loại đó, diệu kế, thật là diệu kế à? Nghe được Thanh Hầu những lời này, phá quân vương sững sốt hồi lâu, cũng không nhịn được đập bàn kêu tuyệt, kích động nói. Hắn thật ra thì khi biết hắc giả thần điện giả thần tử nhân xâm nhập đi vào chuyện này sau đó, thì có cân nhắc qua phải chăng muốn tìm người hỗ trợ. Dẫu sao cái này giả thần tử là một chân chính khủng bố, tươi đẹp nhân vật hung ác. Cho dù là tự phụ như hắn phá quân vương. Vậy tự nhận không phải là đối thủ. Có thể hắn phá quân vương lần này rời núi, đại biểu là Xuân Thu Thánh Viện mặt mũi. Cái này liền đối mặt cũng không đánh, cũng còn không có qua chân chính giao phong, trực tiếp nhận thua để cho người, đây coi là cái gì? Không chỉ có ném hắn phá quân vương mặt, càng ném Xuân Thu Thánh Viện mặt. Nhất là bọn họ Xuân Thu Thánh Viện và hắc giả thần điện quan hệ giữa, lại là như từ địch vậy, không chết không thôi cái loại đó. Đây càng làm hắn không dám làm như vậy, dẫu sao bọn họ Xuân Thu Thánh Viện vậy vẫn là phải mặt à. Nếu không, thật muốn làm như vậy, thật không biết Thánh Viện cao tầng cường giả trong lòng đối với hắn lâu phá quân ấn tượng, sẽ lập tức rơi vào loại nào bước. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhưng bây giờ Thanh Hầu nói cái này diệu kế, nhưng giải quyết tốt đẹp liền vấn đề này. Những người khác tới giúp hắn phá quân vương, vậy kêu là hỗ trợ. Có thể băng hỏa thánh viên tộc tới giúp hắn phá quân vương, thì không gọi hỗ trợ, mà là chuyện đương nhiên. Dẫu sao liền bọn họ nhất tộc tiểu tiểu chủ cũng chết tại đây thiên hoang 360 châu. Chẳng lẽ tới báo thù còn không được sao? Dĩ nhiên có thể, đây hoàn toàn là danh chánh ngôn thuận. Một niệm đến đây, Phá Quân Vương vội vàng thở một hơi thật dài, hướng bên người vẫn còn đang ngẩn ra Kiều Vũ Vi nói. Vũ Vi, người thay ta đi một chuyến nữa Minh Thần Phù. Nói cho hắn, tháng 3 sau ngày hôm nay, ta Phá Quân Vương đem cái này Nam Linh Thánh Hạ lên sống chết đánh một trận. Hắn nếu như còn có mấy phần can đảm, liền tiếp cái này chiến thư, thủ hạ gặp thật chiêu. Còn có các ngươi, chuyện này ta muốn các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Càng nhiều người biết càng tốt, biết chưa? Phá Quân Vương lại hướng Xuân Thu Thánh Viện mấy người kia nói. Phải phải, là, Phá Quân Vương, chúng ta rõ ràng, mấy người kia ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó Kiều Vũ Vi cũng là kích động, mở miệng nói, ta lập tức đi ngay. Tiếng nói rơi xuống, nàng xoay người rời đi, lại lần nữa đi Minh Thần Phù. Một đêm bây giờ, Phá Quân Vương ước chiến Minh Thần Phù đứng đầu Trần Hư không tin tức, cơ hồ là oanh truyền thiên hạ. Dựa vào Xuân Thu Thánh Viện cổ tay, và bản lãnh, chỉ cần một đêm bây giờ, tin tức này liền tung ra ngoài. Thậm chí liền liền vạn quốc biên giới, Tẫn Mộc Thần Vực, Xuân Thu Đại Lục bên kia đều có nghe thấy. Vốn là những chỗ này liền có rất nhiều người đang chú ý thiên hoang 360 châu, chú ý Minh Thần Phủ, chú ý Trần Phi. Bởi vì băng thánh kiếm châu, cùng với hắc giả thần điện giả thần tử, Xuân Thu Thánh Viện Phá Quân Vương những tên này cũng quá chói mắt. Trừ phi là một ít ngăn cách với đời địa phương. Nếu không, phàm là hơi lớn một chút địa vực, hơi nhân vật có mặt mũi, cũng đang nghị luận chuyện này, quan hệ lúc này tiến triển. Dẫu sao chỉ dựa vào 6 tôn huyết luyện âm sát giả xoa lực lượng, hắc giả thần điện quả thật khó mà chống lại Xuân Thu Thánh Viện Thánh Đế Vương cường giả. Nhưng nếu là có thể lại gom đủ 7 đại nguyên tố kiếm châu, nắm trong tay nguyên tố kiếm trận lực lượng, như vậy, cho dù là Thánh Đế Vương cường giả đích thân tới, vậy tất nhiên khó đi nữa lấy đem bọn họ áp chế. Dẫu sao Thánh Đế Vương cường giả cũng không phải là chí tôn, càng không phải chân chánh tiên nhân. Lực lượng có cuối cùng lúc, nói cách khác, một khi bị giả thần tử cướp đi băng thánh kiếm châu, đến lúc đó Xuân Thu Thánh Viện nơi thống ngự địa bàn, khu vực, tất sắp xuất hiện thay đổi long trời lỡ đất. Đây đều là cùng bọn họ thiết thân tương quan, vì vậy không người sẽ thờ ơ, câu cũng vô cùng là chú ý, đồng thời. Bọn họ cũng tò mò Phá Quân Vương rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào ứng đối giả thần tử cái này cường địch. Còn như Trần Phi, căn bản hoàn toàn bị bọn họ không thấy. Cơ hồ ở tất cả mọi người bọn họ xem ra, và Phá Quân Vương, giả thần tử so với, cái gọi là Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không, hoàn toàn cũng chỉ là một con kiến hôi. Không đáng giá một đề ra. Vậy vì vậy, ở Phá Quân Vương cuộc chiến sinh tử thuật vừa ra sau đó. Nhất thời một đá kích thích thiên tầng lãng, đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều người đều có chủng không giải thích được, trợn mắt hốc mồm cảm giác. Phá Quân Vương, sống chết ước chiến Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư không? Đây là cái gì con đường? Thì có ích lợi gì ý? Bọn họ hoàn toàn ngu, bởi vì thật là xem không rõ ràng, liền liền giả thần tử đối với lần này vậy khá để ý bên ngoài, không rõ cho nên. Có thể cùng lúc đó... Minh Thần Phủ nhưng đối với lần này làm ra đáp lại. Một chữ, chiến, một cái chiến chữ vừa ra, vô số người một phiến xôn xao. Bởi vì không người nghĩ tới đây cái gọi là Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Phi lại dám ứng chiến. Đây chính là Phá Quân Vương chiến thư à? Hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử, hắn chẳng lẽ liền không cân nhắc một chút, hắn thân phận gì, Phá Quân Vương lại là thân phận gì? Bằng hắn, sao có thể là Phá Quân Vương đối thủ? Đây không phải là ở muốn chết sao? Trong chốc lát, toàn bộ thiên hoang 360 châu, Tẫn Mộc Thần Vực, Xuân Thu Đại Lục, thậm chí còn là Xuân Thu Thánh Viện thống ngự xuống tất cả địa bàn, toàn cũng sôi trào lên. Vô số người bắt đầu hướng thiên hoang 360 châu Nam Linh Vực Nam Linh Thánh Hà xuất phát, mà đây Nam Linh Thánh Hà, vậy nhất thời trở thành thế giới tiêu điểm. Vô số người nhìn chăm chú địa phương, 3 tháng thời gian rất nhanh liền qua. Thiên hoang 360 châu, Nam Linh Vực Nam Linh Thánh Hà. Chạy dài mấy trăm ngàn dặm lao nhanh sông lớn hai bờ sông, trên trời dưới đất, lúc này đều cơ hồ là chen đầy đến từ thiên hoang 360 châu, Tẫn Mộc Thần Vực, Xuân Thu Thánh Viện địa vực, thậm chí là Xuân Thu Thánh Viện nơi thống ngự địa vực ra cường giả bóng người. nhiều vô số kể đại đế cấp, thiên đế cấp, thậm chí là thánh đế cấp cường giả tề tụ tới, quan niệm như mây. Ngắn ngủi 3 tháng thời gian, chính là một cái Nam Linh Thánh Hà, liền tụ tập vượt qua 300 vị thánh đế cấp tồn tại. Hơn nữa mấy con số này vẫn còn ở thẳng tắp gia tăng. Khó có thể tưởng tượng đây là chủng hạng cường thịnh, náo động cảnh tượng. Vô số người trông mong mà đợi trước ngày hôm nay trận chiến này, dẫu sao, trận chiến này quá rất động lòng người, sự quan trọng đại. Cơ hồ có thể ảnh hưởng mọi người dưới chân cả vùng đất này tương lai lịch sử đi về phía. Chính là Xuân Thu Thánh Viện vực ngoài những thứ khác bách tông bảng thế lực cường đại, hôm nay cũng đều rất khẩn trương. Chú ý chuyện này, bởi vì vô luận là Hắc Dạ Thần Điện, vẫn là Xuân Thu Thánh Viện lấy được Băng Thánh Kiếm Châu, đây đối với bọn họ mà nói đều là một đại sự. Dẫu sao Xuân Thu Thánh Viện, Hắc Dạ Thần Điện hôm nay cũng là vì Băng Thánh Kiếm Châu tới. Mà bây giờ Xuân Thu Thánh Viện Phá Quân Vương đã ra chiêu, vô luận là từ góc độ nào xem, cái nào góc độ tới phân tích, Dạ Thần Tử cũng không thể thờ ơ mới được. Còn như Trần Phi, bọn họ lại không làm sao chú ý, chính là một cái không tự lượng sức nền thôi. Vô luận là Dạ Thần Tử, vẫn là Phá Quân Vương, đều đủ để đem nghiền ép. Mà ngày nay cái này một chàng cái gọi là cuộc chiến sinh tử, lại là một chàng cười nhạo. Cùng đường đường Phá Quân Vương so với, cái này cái gọi là Trần Hư không coi là cái gì. Không đáng giá một xu con kiến hôi thôi, nếu không phải Phá Quân Vương, Dạ Thần Tử hai người lẫn nhau kiêng kỵ, nào có hắn cái này con kiến hôi khắp nơi nhảy nhót địa vị. Xác xác thật thật rất nhiều người trong lòng đều là như vậy cho là. Bọn họ hoàn toàn không cầm Trần Phi coi ra gì, vậy vì vậy, bây giờ rất nhiều người trong lòng cũng cho rằng, hôm nay trận chiến này cuối cùng ắt sẽ diễn biến là Phá Quân Vương, Dạ Thần Tử tranh đoạt Băng Thánh Kiếm Châu sân khấu. Đến lúc đó, vậy mới thật sự là quyết định thắng bại thời điểm. Nhưng coi như vậy, vậy vẫn là có những người này là hướng về phía Trần Phi mà đến. Nam Yêu Vương đại nhân, chúng ta thật muốn xem trận chiến này. Nếu như bị vậy Trần Hư không phát hiện, Nam Linh Thánh Hà hai bờ sông đám người vùng biên giới, năm đó ở Thiên Hoang 360 châu thanh danh hiển hách ma vực bốn đại ma tôn một trong, Nam Yêu Vương dưới quyền Yêu Vương Lục Tai một trong, Dịch Tai Vương mặt đầy dầu dỉ nói. Mà lúc này ở hắn bên cạnh một đạo thân ảnh khác cũng không phải người khác, chính là vậy biến mất một đoạn thời gian rất dài Nam Yêu Vương. Nguyên lai, ở ban đầu Trần Phi tiêu diệt Diệt Thần Liên Minh, chém chết Lâm Tố Tâm, Tím Kim Long Vương cùng Mạnh Lúc, cái này Nam Yêu Vương bởi vì không có ở hiện trường, mà là đang dẫn quân cùng Băng Phách Ma Tôn đại chiến, may mắn tránh được một kiếp. Bất quá làm hắn biết được liền từ Kim Long tộc Vạn Long Cốc bên trong phát sinh hết thảy sau đó. Lập tức hù được ba hồn không có bảy phách, bỏ thủ hạ vạn quân tại không để ý, thời gian đầu tiên bỏ chạy. Chạy trốn tới vạn quốc biên giới vạn đảo vực đi, vốn là hắn là chuẩn bị đời này cũng không dám trở lại Thiên Hoang 360 châu, lại không dám xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Có thể hôm nay chàng này đại chiến sinh tử, nhưng làm hắn gặp được to lớn báo thù rực rỡ. Vì vậy mạo hiểm chạy về, dẫu sao, hắn là thật rất muốn chính mắt thấy được. Xem cái này Trần Phi Trần Hư không, rốt cuộc kết quả là chết như thế nào. Nghe được Dịch Tai Vương mà nói, Nam Yêu Vương mặt đầy âm trầm, trầm giọng nói, sợ cái gì? Hắn bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, huống chi không chính mắt thấy được hắn bị Phá Quân Vương giết chết, ta không cách nào an tâm. Vừa nói, Nam Yêu Vương ánh mắt rình chung quanh bốn phương, từng cái từ rất nhiều người trên mình lướt qua. Những người này có lưng mọc hai cánh Yêu Vương. Cũng có cả người tách thả ra kim quang cổ thần tộc. Còn có thân cao mấy chục ngàn mét, khí thế hào hùng người khổng lồ. Cùng với tựa như âm hồn, đi ở trong bóng tối hồn tộc. Vô số dị cường giả tề tụ nơi này, người người ánh mắt như đuốc, khí độ xâm nghiêm, khí thế kinh người, câu đều là một khối đại cao thủ. Những người này tuyệt đại đa số cao cấp thiên đế cảnh cường giả. Nếu như đặt ở dĩ vãng Thiên Hoang 360 châu, người người cũng có thể xông ra một phen danh tiếng, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng bây giờ, cái này nhóm cường giả số lượng nhưng gần như đếm không hết, nhiều dọa người. Không chỉ có như vậy, cho dù là thánh đế cấp tồn tại, lúc này cái này Nam Linh Thánh Hà hai bờ sông cũng có không thiếu. Những thứ này thánh đế cấp cường giả cho dù là tùy tiện cầm ra một cái, đều đủ để vào năm đó Thiên Hoang 360 châu sáng tạo ra một khối tiên tông thế lực, có ít người thực lực. thậm chí còn so hắn Nam Yêu Vương cũng còn mạnh hơn. Nhưng dù vậy, bọn hắn lúc này vẫn còn là toàn bộ cũng khôn khéo lưu lại ở Nam Linh Thánh Hà hai bờ sông, vô cùng là yên lặng, không dám cản rỡ. Có thể gặp bọn họ đối với trận chiến này lòng kính sợ. Những người này từ trời Nam Biển Bắc tới, Xuân Thu Thánh Viện dưới quyền địa bàn, Vĩnh Dạ Thần Giáo dưới quyền địa bàn, Âm La Tông dưới quyền địa bàn, thậm chí Cửu Tử Thi Hồn Tông dưới quyền địa bàn. Có thể gặp cuộc chiến hôm nay sức ảnh hưởng lớn, nếu như bọn họ cộng lại, có lẽ 100 cái năm đó thiên hoang 360 châu, cũng có thể phá hủy. Nam Yêu Vương giọng phức tạp, ánh mắt lóe lên, cho dù là những người này cũng không phải là hướng về phía Trần Hư Không tên kia tới, nhưng là, hắn dẫu sao là hôm nay trận chiến này nhân vật chính một trong. Coi như là lá xanh, có thể vô số người căn bản cũng không có cái này tư cách. Từ một điểm này tới xem, hắn Nam Yêu Vương đúng là kém Trần Phi quá nhiều quá nhiều. Nếu như sớm biết như vậy, ban đầu hắn tất nhiên sẽ không đi trêu chọc như thế cái thiên đại phiền toái. Nhưng rất đáng tiếc, thực tế chính giữa là không có nếu như. Bất quá cuộc chiến hôm nay người Trần Hư không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đây muốn xem, người có thể hay không còn xem ngày xưa như vậy như nhau, lại lần nữa ngất trời đông. Hôm nay chi cục lật bàn độ khó, có thể so với ngày xưa khó khăn trăm lần, ngàn lần, gấp vạn lần trở lên. Cho dù là ngươi Trần Hư Không, vậy tuyệt đối không làm được. Tuyệt đối, Nam Yêu Vương trong mắt lộ ra một tia âm ngoan vẻ, phảng phất là gặp được Trần Phi ngày tận thế vậy, mặt đầy cười nhạt. Nhưng ở hắn bên cạnh Dịch Tai Vương, nhưng thật sự là không cười nổi. Trong lòng nặng trĩu, tuy nói hắn vậy cho rằng Trần Phi không thể nào sẽ là Phá Quân Vương địch thủ, nhưng mà, ban đầu ai có thể nghĩ đến, chính là một cái Trần Hư Không, có thể cầm Tím Kim Long Vương, Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm bọn họ cũng giết đi. Không người có thể nghĩ đến, liền cùng ngày hôm nay vậy. Vì vậy, trong lòng của hắn thật ra thì từ vừa mới bắt đầu có loại dự cảm bất an. Trong lòng chợt lại, cùng lúc đó, cách nhau Nam Yêu Vương bọn họ vị trí chỗ ở rất xa Nam Linh Thánh Hà một bên kia, Thần Du Tiên Tông Trầm Bích Nguyên cụ già, Ma Vực bốn đại ma tôn một trong, Băng Phách ma tôn các người, cũng là tới đông đủ. Trầm Bích Nguyên tiền bối, ngài nói Trần Phi và Phá Quân Vương, ai mạnh ai yếu à? Băng Phách ma tôn ánh mắt lóe lên, lông mày xinh đẹp co rút nhanh, mở miệng hỏi. Trầm Bích Nguyên cụ già nghe vậy trầm mặc một chút, khẽ than một tiếng, cười khổ không trả lời. Hắn mặc dù không hy vọng thấy Trần Phi thua hết, nhưng mà, lý trí nói cho hắn Trần Phi nhưng căn bản không có thể có thể thắng. Dẫu sao Phá Quân Vương là ai? Vực ngoại tinh không bắt đầu Phá Quân tộc Thiên Chi Kiêu Tử. Xuân Thu Thánh Viện nội môn trước ba cái thế Thiên Kiêu. Hơn nữa chỉ là cảnh giới tu vi, Phá Quân Vương cũng đã là Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên. Tính lại lên chân thực sức chiến đấu, Phá Quân Vương ít nhất có thể cùng Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong ganh đua dài ngắn. Cái này cái gì khái niệm? Trần Phi căn bản không có thể có thể thắng. Đó còn cần phải nói. Nhất định là Phá Quân Vương thắng, cho dù là ỷ vào hai sao thượng phẩm đế khí chi nghiêm túc, cái này Trần Hư Không tới hơn cũng chỉ có thể kéo một hồi. Đối với Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi Phá Quân Vương mà nói, chính là hai sao thượng phẩm đế khí, căn bản không coi vào đâu. Lúc này, một đạo khinh thường thanh âm vang lên, cẩn thận xem, là từ Trầm Bích Nguyên lão người bên cạnh một người trung niên nhân khẩu bên trong truyền ra. Người này tên là Trương Lâm. Danh hiệu Lâm Nguyên Thánh Đế, cảnh giới tu vi Thánh Đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, đồng thời cũng là Thần Du Tiên Tông một vị khác Thánh Đế cấp tồn tại. Ban đầu Minh Thần Phủ đại chiến diệt thần liên minh lúc, Trầm Bích Nguyên cụ già chủ trương tiếp viện Minh Thần Phủ, mà đây Trương Lâm chủ trương khoanh tay đứng nhìn, thậm chí tiếp viện diệt thần liên minh, tiêu diệt Minh Thần Phủ. Bởi vì ở hắn xem ra, Minh Thần Phủ, Trần Phi tồn tại, đã nghiêm trọng uy hiếp được bọn họ Thần Du Tiên Tông tại Thiên Hoang 360 châu địa vị bá chủ. Vì vậy, Linh Thần Phủ, Trần Phi phải phá hủy. Nhưng bởi vì hắn cảnh giới tu vi không bằng Trầm Bích Nguyên cụ già, thực lực cũng không bằng, chuyện này vì vậy mới thôi. Băng Phách Ma Tôn, Trầm Bích Nguyên cụ già nghe vậy, chân mày cũng cau một cái, không có trả lời. Trần Hư không thất bại, không gặp được đi, có thể nhưng vào lúc này, lại có một đạo thanh âm đạm mạc truyền tới, khiến cho được mọi người ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp, Người nói chuyện chính là một vị bên trong tóc ngắn xã vai anh vĩ nam tử. Khí thế rất thịnh, cả người giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy, kiếm khí mênh mông, làm người ta không dám khinh thị cùng hắn cặp mắt đối mặt. Sợ bị kiếm khí gây thương tích, ngươi là Băng Phách Ma Tôn kiêng kỵ, kinh ngạc nhìn người đến. Người này dung mạo nàng xác định không gặp qua, nhưng mà, tại sao sẽ có gan cảm giác quen thuộc? Làm sao, không nhận ra? Cũng đúng, ta gương mặt này, các ngươi đúng là không nhận biết ta. Anh vĩ nam tử lắc mình một cái, hóa thành một vị cao tuổi ông già. Ở một chớp mắt kia, Trầm Bích Nguyên cụ già, Lâm Nguyên Thánh Đế Trương Lâm, Băng Phách Ma Tôn đều là sững sốt một chút, chợt kinh ngạc nói. Tê Hà lão quái, ma vực bốn đại ma tôn một trong, hoặc là phải nói là ma vực bốn đại ma tôn thứ nhất. Cả đời là kiếm, tinh thông bóng dáng kiếm pháp, càng sở trường ám sát, hết sức nguy hiểm. Tê Hà lão quái, cho dù là ban đầu bướng bỉnh như Nam Yêu Vương, cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Chỉ bất quá gần mấy chục ngàn năm tên này biến mất rất lâu, mọi người mới dần dần đem quên đi. Nhưng không có thể phủ nhận là, cái này Tê Hà lão quái tuyệt đối rất mạnh. Quá mức chí cường kinh người. Bây giờ biết, Tê Hà lão cười quái dị nói, ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, Băng Phách Ma Tôn như có điều suy nghĩ, đó mới là ta chân chính dáng vẻ. Tê Hà lão cười quái dị cười, vậy không giải thích. Dừng một chút, hắn lại nói, cái này Trần Hư Không ta mặc dù không gặp qua, nhưng vậy hơi biết một chút sự tích của hắn. Cơ hồ từ hắn xuất đạo tới nay, chưa bại một lần. Bất kỳ chuyện trước đều có 10 phần chắc chắn, nói cách khác, cho dù là Lâu Phá Quân, cũng không gặp được thật có thể giết chết hắn. Lời vừa nói ra, vô số đôi ánh mắt tụ vào tới. Có cau mày, có như có điều suy nghĩ, cũng có mặt đầy châm chọc, cười nhạt, khinh miệt. Nói đùa, ngươi là thứ gì? Cũng có tư cách đối với Phá Quân Vương bình phẩm lung tung. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.